Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 150. Thạch Nhũ. Rốt cuộc móc ra, lão bất tử bây giờ có thể xác định cái này xác xác thật thật là một mặt hộ tâm kính, mặc dù tạo hình bên trên có chút kỳ lạ, sớm tại 3.000 năm trước, hắn khi còn sống trong quân đã có rất ít người sử dụng loại này tạo hình trang bị, bị coi như đồ cổ, lưu lại tới cũng không nhiều, chứ đừng nói là hơn 3.000 năm sau hôm nay. Lăng Hiểu Thiên đã sớm mệt đầu đầy mồ hôi, không nghĩ tới càng đào càng khó làm. Hiện tại đang ngồi ở một đoạn mà xương cột sống bên trên thở. Lão bất tử thứ này thật có tốt như vậy sao? Lăng Hiểu Thiên thở phì phò nói. Cũng đừng ta phí hết khí lực lớn như vậy, lại cái thứ phẩm. Là đồ tốt. Lão bất tử rất có lòng tin nói. Ta cam đoan tuyệt đối là đồ tốt. Nếu là có thể tìm tới những bộ phận khác trang bị, hợp lại cùng nhau, nhất định là một bộ cực phẩm trang bị. Một bộ, Lăng Hiểu Thiên lập tức không có hào hứng, nói lầm bầm. Hiện tại chỉ có một hộ tâm kính mà thôi, ngươi nói, dạng này tạo hình trang bị đã sớm không lưu hành, đi đâu tập hợp đủ một bộ đi, vẫn là tìm thành phố lớn bán đi, nói không chừng có thể bán cái giá tốt. Lão bất tử trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Hộ tâm kính núp ở voi lớn xương cột sống bên trong, dạng này đều có thể bị ta ngươi tìm tới. Nói rõ chúng ta cùng cái này đồ vật có duyên phận, về sau nếu thật có thể tập hợp đủ còn lại bộ phận tiểu tử ngươi liền vùng trộm nhạc. Nhân loại thống trị Huyễn Vân đã mấy vạn năm, hiện tại nhân loại thành tựu cũng không nhất định liền so với trước kia mạnh bao nhiêu, cái này hộ tâm kính chất liệu là ta căn bản không có thấy qua. Ta dám cam đoan, bộ này trang bị phòng hộ năng lực nhất định là kinh người, chẳng lẽ tiểu tử ngươi liền bất động tâm? Không động tâm. Nói đùa, Lăng Hiểu Thiên nước bọt đều muốn chảy ra, có thể không động tâm sao? Duyên phận liền xem như có duyên phận cũng là cùng Lăng Hiểu Thiên, tâm hắn nghĩ là ta khăng khăng muốn truy tật phong thỏ, nếu không có thể tìm tới mặt này hộ tâm kính mới là lạ. Lão bất tử ngươi là đề nghị ta mau chóng rời đi nơi này, ha ha ha ha, lão thiên đối với ta còn là rất tốt mà. Tạo hình như thế kỳ lạ một bộ trang bị mặc lên người, nhất định phong cách ghê gớm, nhìn Lăng Hiểu Thiên một mặt cười thêm ngay lập tức liền muốn chảy ra chảy nước miếng, lão bất tử lườm hắn một cái, nói. Ngươi nha cũng đừng giữa ban ngày nằm mơ, đi nhanh lên thừa dịp còn không có một đầu khác ma thú xuất hiện, biết. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Đến tột cùng hộ tâm kính có thể tốt hơn chỗ nào, ngươi đại khái nói cho ta một chút thôi. Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói. Rất cụ thể ta cũng không nói lên được, chẳng qua là cảm thấy hộ tâm kính này có năng lượng không phải một chút nửa chút, cũng đã nói lên phòng ngự của nó năng lực là rất cường hãn, nhưng mà, làm sao đi sử dụng nó, ta còn không có tìm được phương pháp. Đoán chừng phải dùng một loại rất đặc thù đấu khí mới có thể kích thích phòng ngự của nó. Phức tạp như vậy. Đồ tốt đều phức tạp, chẳng lẽ đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao? Lão bất tử tức giận nói. Chờ từ nơi này sau khi ra ngoài tìm lớn một chút thư viện, chúng ta hảo hảo tra một chút. Đoán chừng có thể từ cổ lão tài liệu lịch sử bên trong tìm tới thứ gì. Lăng Hiểu Thiên đoạt lấy hộ tâm kính, bỏ vào càn khôn giới. Nói, tốt, vậy chúng ta liền đi nhanh lên, bắt đầu tìm tiếp theo loại dược liệu. Một đầu cá bạc bị xuyên ở trên nhánh cây, gác ở trên lửa, nướng tư tư chảy mỡ, một cỗ mùi thơm theo gió bay tới nơi xa. Lăng Hiểu Thiên hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Hoa hoa thật sự rất thơm vô cùng, lão bất tử nói không có sai, cái này còn không có hạ miệng, nước bọt đều muốn chảy ra. Về sau chờ ta ngưu bơ cũng lập xuống một quy củ, xin thuốc người nhất định phải mang một đầu cá bạc tới, ta trước nếm thử tươi, sau đó lại cân nhắc có cho hay không bọn họ luyện đan. Lật qua lật lại cá bạc, mấy giọt dầu nhỏ xuống trong nháy mắt bốc cháy lên. Lão bất tử bên trên đi nơi nào, Lăng Hiểu Thiên quay đầu nhìn xem, không có trông thấy lão bất tử bóng dáng, bắt đầu cá nướng thời điểm, hắn đi nói một cách đặt phòng tìm chút đồ vật. Lâu như vậy vẫn chưa về, trước Lăng Hiểu Thiên một mực hoài nghi lão bất tử chính là không phải bởi vì bây giờ không có vị giác cùng ăn cái gì năng lực, nhìn thấy trước kia yêu nhất, lại không có cách nào hưởng dụng, cố ý tránh một chút. Tiểu tử, ngươi lại miệng lục ăn. Lão bất tử mang theo một nhóm lớn màu trắng cây nấm thổi qua, nói. Cái đồ chơi này cũng là nhân gian mỹ vị, không nghĩ tới thời tiết lạnh như thế, còn có thể tìm tới. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua trong tay lão bất tử cây nấm, nhìn nhìn lại trên cơ bản đã nướng xong cá bạc, nói. Ta vẫn tương đối thích ăn thịt, ngươi chạy lâu như vậy, nguyên lai là vì hái nấm, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta còn là ăn trước thịt. Lão bất tử ở đã đoán được Lăng Hiểu Thiên sẽ nói như vậy, mỉm cười nói. Nói ngươi cô lậu quả văn, ngươi còn không phục. Ta nói cho ngươi, cái này cây nấm nhưng không là bình thường cây nấm, gọi là hương trà nấm, hương vị tốt ghê gớm, nếu là cùng cá bạc cùng một chỗ hầm, vậy đơn giản liền là cực phẩm nhân gian mỹ thực, không có cái gì món ngon hương vị có thể so sánh cùng nhau. Hầm, Lăng Hiểu Thiên lại liếc mắt nhìn nướng xong cá bạc, nói. Ta vẫn tương đối thích ăn nướng, lại nói đều đã nướng xong, chẳng lẽ lại hâm lại một chút không? Sau khi Lăng Hiểu Thiên nói xong, hé miệng cắn một miệng lớn, lão bất tử cũng không có ngăn cản hắn, mà cười nói. Ta lại không có nói qua, để ngươi toàn bộ cá cùng cây nấm hầm, nhìn vậy cái kia phó không xuất hiện bộ dáng, sợ ta đoạt ngươi cá là đem. Một hồi ăn để thừa xương cốt cùng đầu cá như vậy đủ rồi, nếu không ngươi trước đem những vật này loại bỏ ra, một bên ăn thịt một bên nấu canh, canh rất nhanh, chờ ngươi ăn xong thịt thời điểm vừa vặn ăn canh. Nói sớm, trong tay Lăng Hiểu Thiên nhiều hơn một thanh dao găm sắc bén, một đao đem đầu cá chém xuống, sau đó nhanh chóng đem thân cá chia hai nửa, đem bên trong xương cá loại bỏ ra. Ném ở một cái nồi bên trong, để lên nước, đặt tại trên đống lửa. Dựa theo lão bất tử đã sớm chế định tốt lộ tuyến, Lăng Hiểu Thiên nâng cao trên bụng đường, vừa rồi súp nấm thật sự uống ngon ghê gớm, tiểu tử này vẫn chưa thỏa mãn để lão bất tử lại đi tìm, lão bất tử mới không đồng ý, một câu, muốn ăn mình giải quyết, đem miệng của hắn ngăn chặn. Lăng Hiểu Thiên mới không hỏi lão bất tử mục đích lần này là địa phương nào, ngươi nguyện ý nói liền nói, không muốn nói được rồi, dù sao nên đến thời điểm đã đến. Lão bất tử rất chủ động nói ra mục đích của chuyến này. Bọn họ địa phương muốn đi là một cái sơn cốc, một cái so trước đó nhìn thấy cái nào muốn nhỏ rất nhiều, cũng cạn rất nhiều sơn cốc. Cái gì gọi là sơn cốc, trước tiên cần phải có núi mới có sơn cốc. Liền mang ý nghĩa Lăng Hiểu Thiên trước muốn bò lên trên một ngọn núi. Lần này cần tìm là một loại thuần túy dược liệu, không phải từ thân thể ma thú thu hoạch được, cũng không có ma thú trông coi. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không lo lắng chuyến này độ khó, không phải là leo núi sao, sau đó xuống cốc, dù sao rừng rậm cát le không có quá cao núi, bò liền bò thôi. Cách nơi này có chừng 160 dặm. Lăng Hiểu Thiên nhìn lấy địa đồ bên trên đánh dấu tính ra ra khoảng cách, nói. Nếu lần này đơn giản như vậy, đó là cái gì thuốc? Lão bất tử mặt không thay đổi nói. Thạch nhũ. Cái quái gì Lăng Hiểu Thiên chưa nghe nói qua danh tự như vậy, đối với dược liệu hiểu rõ, hắn giới hạn tại nhân sâm, linh chi, lục nhung loại này trên tivi thường xuyên có thể nhìn thấy chủng loại. Hắn cũng biết thật nhiều tên dược liệu thật ra là rất kỳ quái, rất ít thấy. Đó là cái gì dược liệu, có tác dụng gì, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Kỳ thật hắn là rất muốn học biết cái này chút cùng dược liệu, luyện đan loại hình tri thức. Cũng bởi vì bên người có cái không gì không biết lão bất tử, cho nên liền không hạn chế kích phát hắn tính chơ. Đổi là ai đoán chừng cũng đều không thoát khỏi được loại này tính chơ. Lão bất tử lần này không có nói móc Lăng Hiểu Thiên học trả hay cài trả biết, bình tĩnh nói. Đây là một vị có thể xưng thiên tài địa bảo dược liệu, mười phần dược sư cũng không biết một vị dược tài trình thiên địa chi tinh hoa, hoàn toàn từ trong tự nhiên dựng dục ra, ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra cái đồ chơi này là thế nào sinh ra. Nói cho ngươi, thạch nhũ chính là một loại thiên nhiên tảng đá sinh ra một loại kết tủa tồn tại ở trong viên đá, theo thời gian trôi qua, chậm rãi tình hóa, thời gian càng dài, dược hiệu liền càng mạnh. Ngươi nghe cho kỹ, thạch nhũ công hiệu là có thể đem người đấu khí trong cơ thể đẩy hướng một cái độ cao mới, mà lại có thể ở nhất định tỷ lệ để hoàn toàn không có đấu khí người sinh ra đấu khí. Ngươi nói vật như vậy có tính không, bên trên là thiên tài địa bảo. Nghe xong lão bất tử, Lăng Hiểu Thiên lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ trên đời còn có mạnh mẽ như vậy bảo bối, làm sao trước kia chưa nghe nói qua. Lão bất tử giải thích là thạch nhũ sinh ra là rất không dễ dàng một chuyện, toàn bộ huyễn vân chỉ có một loại tảng đá có sinh ra khả năng, chính là vân mẫu thạch, ngoại trừ kim cương bên ngoài nhất tảng đá cứng rắn, vân mẫu thạch hiện lên màu đỏ thẫm. Màu sắc càng đậm càng có khả năng sinh ra thạch nhũ, càng là tính chất thuần khiết cũng càng có khả năng. Đây thật là đồ tốt. Lăng Hiểu Thiên nghe lão bất tử cảm thán nói. Cũng có thể làm cho không có đấu khí người sinh ra đấu khí, ta nếu là không có đoán sai, chúng ta tìm chín loại trong dược liệu, nhất quan trọng nhất chính là thạch nhũ. Lão bất tử gật đầu, nói. Trọng yếu nhất là chính là thạch nhũ. Nhưng mà cái khác tám loại cũng là rất trọng yếu, luyện đan thời điểm một loại đều không thể thiếu, nếu không đồng dạng phí công nhọc sức. Luyện đan không phải ngâm rượu sao? Lão bất tử cho Lăng Hiểu Thiên một cái bảo lật, có chút tức giận nói. Không trước luyện thành đan dược, dùng cái gì ngâm rượu? Ô ô, kỳ thật Lăng Hiểu Thiên đã làm tốt tránh né chuẩn bị, nhưng bất kể như thế nào, chính là trốn không thoát. Lão bất tử chính là cấp 12 đấu khí thực lực, ta cũng là cấp 12 đấu sĩ, theo lý thuyết hẳn là bất phân cao thấp mới đúng, vì cái gì mỗi lần đều cắm ở trong tay của hắn. Lăng Hiểu Thiên thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Lại nói, ngâm rượu thuốc cùng luyện đan có quan hệ sao? Trong ý thức của Lăng Hiểu Thiên, cái này căn bản là hai chuyện khác nhau, lão tử lại không phải là chưa từng thấy qua người ta ngâm rượu thuốc. Không phải là đem tương ứng dược liệu ném vào bình rượu, chờ một đoạn thời gian, liền đại công cáo thành. Còn muốn trước luyện đan. Thảo dược cao cấp như vậy, chắc hẳn luyện đan thời điểm nhất định không phải một chuyện dễ dàng. Ô ô, ngẫm lại phía trước hai lần luyện đan tình cảnh, Lăng Hiểu Thiên đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, mỗi lần đều là kém một chút mà liền chết thời điểm, đan dược mới luyện thành. Lần này chẳng phải là càng thêm khó khăn, sẽ không cần cái mạng nhỏ của ta. Nhìn Lăng Hiểu Thiên một mặt ủy khuất, lão bất tử tức giận nói. Làm sao vậy, không phục, có ý kiến giữ lại. Đối với việc này, ngươi đến mức hoàn toàn nghe ta, trừ phi ngươi có chủ ý tốt hơn, nếu không không bàn nữa, chính là trước luyện đan lại ngâm rượu thuốc, ta có đã nói với ngươi phương pháp ngâm rượu thuốc khác sao? Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Dật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Hóa ra làm lao động. Ngươi cũng không có nói qua ngâm rượu dùng đan dược, Lăng Hiểu Thiên càng phát ủy khuất. Lão bất tử lườm hắn một cái, không nhìn hắn nữa, nói. Là chính ngươi nghĩ như vậy, không có quan hệ gì với ta. Ai bảo ngươi một chút dược lý thường thức cũng đều không hiểu, hơi hiểu một chút người cũng sẽ không giống ngươi nghĩ như vậy đơn giản như vậy. Ô ô, lão tử bị ma thú khi dễ còn chưa tính, còn muốn bị ngươi cái lão bất tử khi dễ, ngươi chờ, có một ngày ta biết hảo hảo thu thập ngươi, ngươi chờ. Lăng Hiểu Thiên hận hận nghĩ thầm. Ta liền hảo hảo mà chờ lấy. Lão bất tử bỗng nhiên quay đầu, cười tủm tỉm nhìn Lăng Hiểu Thiên nói. Chẳng qua ngươi phải biết a, làm ngươi tiến bộ thời điểm. Ta cũng sẽ cùng theo tiến bộ, đừng tưởng rằng mình biết bay thì ngon, ta cũng đã biết, ngươi vĩnh viễn đánh không lại ta cạc cạc cạc. Ngươi nha lại nhìn trộm ta ý nghĩ trong lòng, lão bất tử ta không để yên cho ngươi. Lăng Hiểu Thiên tiếng gào thét bị hù một đám chim bay nhao nhao từ nhánh cây bay lên bầu trời, tốt tại không có hù dọa ma thú loại phi cầm, bằng không, hắn liền có bận rộn. Liên tiếp hai ngày dưới lặn lội đường xa, bảo trì mỗi ngày khí thế bên trong tốc độ, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên bò lên trên tòa núi cao. Ai ở dám nói trong rừng rậm cát le không có núi cao, Lăng Hiểu Thiên đem hắn răng đánh rụng, tòa này tên là võ núi, núi chí ít ở còn đem 2.000 mét trở lên, ngoại trừ vừa lúc bắt đầu có quanh co khúc khuỷu vòng quanh núi tiểu đảo, đến vị trí trung tâm, đường gì cũng không có, tràn đầy bụi gai, khó đi rất. Liền xem như trước đó vòng quanh núi tiểu đảo, cũng là 10 phần không dễ đi. Đứng ở trên đỉnh núi, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử, nơi này rõ ràng là một tòa trụi lủi núi, xung quanh cũng không có cái khác núi, ở đâu ra sơn cốc, ngươi nha có phải hay không lừa phỉnh ta? Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, chỉ vào Lăng Hiểu Thiên bên phải một cái hẹp hẹp thông đạo, nói. Qua nhất tuyến thiên chính là sơn cốc này không có gì đặc biệt, bên trong ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá, cây cối đều rất ít gặp. Cũng chính là dạng này bên trong mới có không ít vân mấu thạch. Dạng này. Lăng Hiểu Thiên nhấc chân đi hướng lão bất tử chỉ hướng. Nhất tuyến thiên, hiện tại xem như biết cái gì mới thật sự là ý nghĩa nhất tuyến thiên. Cái thông đạo này chừng hơn ngàn mét dài như vậy, chỗ rộng nhất không cao hơn 1m5, hẹp nhất mà Lăng Hiểu Thiên chỉ có thể nghiêng người mới có thể qua, chậm đá vụn, đi trên đường rất gian nan. Lăng Hiểu Thiên một mực lại nghĩ một vấn đề, vì cái gì lão bất tử biết nhiều địa phương như vậy, liền từ nhất tuyến thiên tình huống đến xem, nơi này cũng là ít ai lui tới địa phương, liền xem như có rất ít người biết thạch nhũ là cái gì, nhưng không có nghĩa là chỉ có lão bất tử một người biết, như vậy vì cái gì không có những người khác tới đây tầm bảo. Lão bất tử rất rõ ràng Lăng Hiểu Thiên suy nghĩ, nói. Đây là lúc ấy ta một cái thủ hạ lúc sắp chết nói cho ta biết, lúc ấy hắn phạm vào trọng tội, bị thánh võ giáo chỗ lấy cực hình, ta phí sức miệng lưới, mới cứu được hắn một mạng, bất quá về sau hắn vẫn phải chết, ta cứu hắn thời điểm hắn đã là trọng thương, thần tiên khó cứu. Hóa ra dạng này, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu khinh bỉ lão bất tử, nghĩ thầm lão gia hỏa này trước kia vận khí tốt như vậy, chẳng lẽ so với hiện tại tiểu gia ta còn tốt chứ, khinh bỉ ngươi. Đi qua nhất tuyến thiên, Lăng Hiểu Thiên một đôi giày báo tiêu trên đường nát trong đá không thiếu rất sắc bén cái chủng loại kia, hắn đã rất cẩn thận, vẫn là thanh lý một đôi giày. Nhìn thấy sơn cốc lần đầu tiên, Lăng Hiểu Thiên có một loại ảo giác, thế này sao lại là sơn cốc? Rõ ràng là một cái cự đại lòng sông đầy đất to to nhỏ nhỏ tảng đá, không có bất kỳ cái gì thực vật bóng dáng, chỉ có hai bên cao cao trên vách đá mọc ra mấy cây đáng thương cây nhỏ. Ta thật mở rộng tầm mắt. Lăng Hiểu Thiên cảm thán nói. Muốn là chỗ như vậy cũng có thể được xưng là sơn cốc, ta muốn trên thế giới này có quá nhiều sơn cốc. Bước nói nhảm không phải là cái xưng hô sao. Lão bất tử trước một bước bay ra đi, chỉ vào một khối màu đỏ thấm tảng đá lớn nói. Nhiệm vụ của ngươi bắt đầu chính là cái này khối đá lớn, đem nó mở ra, mặc kệ ngươi dùng phương thức gì. Miệng Lăng Hiểu Thiên Trương có thể nuốt núi, thầm nghĩ ngươi chơi ta, dùng đần như vậy phương pháp, chẳng lẽ lại ta muốn ở chỗ này làm mở tảng đá khổ lực sao? Liền không có phương pháp khác sao? Lăng Hiểu Thiên thận trọng hỏi. Lão bất tử chỉ vào vô số kể tảng đá nói. Có. Ngươi liền muốn triệt, ở trên tảng đá khoan, dạng này cũng có thể kiểm tra xong bên trong có hay không thạch nhũ tồn tại. Lăng Hiểu Thiên khóc tâm đều có, nơi này màu đỏ thấm tảng đá đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn, khoan vậy còn không như đập đầu chết ở chỗ này được rồi. Ta vẫn là dùng cuốc sắt. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Ngươi năng lực cảm ứng không phải rất mạnh sao, chẳng lẽ không có cách nào phân biệt ra được cây nào một hòn đá bên trong có thạch nhũ? Chẳng lẽ lại nơi này tất cả màu đỏ thấm trong vân mấu thạch đều có sao? Nằm mơ! Lão bất tử cười nhạo nói. Thạch nhũ là bực nào thiên tài địa bảo, mỗi tảng đá bên trong đều có, há không thành đại la bạc, đi đầy đường đều có bán còn rất rẻ. Lão là để cho ngươi biết. ta lại còn là một dược hoàng, là có thể cảm ứng ra tới, bất quá bây giờ, bất lực. Ngươi tự cầu phúc, giống nện cái nào một viên liền nện cái nào một viên, ta mặc kệ. Cho đến tìm ra thạch nhũ mới thôi. Nói xong, lão bất tử liền biến mất không thấy. Moa! Lăng Hiểu Thiên hướng phía lão bất tử hóa ra đợi địa phương dựng lên 10 ngón, thầm nghĩ ngươi nha ngược lại thanh nhàn tìm cho ta như thế một công việc tốt, ta khinh bỉ ngươi. Vung lên cuốc sắt, Lăng Hiểu Thiên không có dám dùng bên trên khí lực toàn thân, có trời mới biết tảng đá kia đến cỡ nào cứng rắn, vạn nhất làm hư cuốc sắt, chẳng lẽ lại dùng hai tay của mình đến móc tảng đá sao? Đương, một cuốc sắt xuống tới trên tảng đá chỉ nhiều một cái điểm trắng mà hố nhỏ. Mà mẹ mày, không cần cứng như vậy. Chán Lăng Hiểu Thiên bên trên xuất hiện mồ hôi lạnh, chiếu vào dạng này độ cứng, đến nện tới khi nào mới là dáng vóc mặc kệ trong lòng đến cỡ nào không nguyện ý, Lăng Hiểu Thiên vẫn là một hảo bắt đầu đào. Vung mạnh nửa giờ cuốc sắt, Lăng Hiểu Thiên ngừng lại, nghĩ thầm không thể dùng như thế xuẩn biện pháp. Có trời mới biết đến cùng cái nào một khối đá bên trong có thạch nhũ, đến nghĩ biện pháp mới được. Đúng, dùng thuốc nổ. Lăng Hiểu Thiên trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới ở trên địa cầu thời điểm, khai sơn đều là dùng thuốc nổ, bớt việc lại dùng ít sức, tốt, liền dùng phương pháp như vậy. Từ trong càn khôn giới lấy ra một đống lửa thuốc, ở phía dưới tảng đá đào mấy cái hố, đem thuốc nổ vùi vào đi. Lưu lại kíp nổ, Lăng Hiểu Thiên cao hứng đứng lên, vỗ vỗ tay lẩm bẩm. Rất không tệ, ha ha, ta còn thực sự bội phục chính mình thông minh tài trí, ha ha ha ha. Được. Thanh âm lão bất tử từ sau lưng Lăng Hiểu Thiên vang lên, dọa hắn nhảy một cái. Lão bất tử, ngươi có thể hay không không len lén xuất hiện. Lăng Hiểu Thiên rất bất mãn nói. Người dọa người hù chết người nghe nói qua chưa, từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ngươi không tính là người, dọa lên người đến chẳng phải là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có ý kiến gì, mau nói, ta liền muốn châm lửa. Lão bất tử chỉ trên mặt đất chôn xong thuốc nổ, nói. Thuốc nổ uy lực cũng không lớn, không đủ để nổ tung vân mấu thạch, coi như có thể nổ tung to lớn lực trùng kích sẽ đem bên trong thạch nhũ chấn thành hạt mưa, chẳng lẽ ngươi còn có thu thập mưa chút năng lực không? Rõ. Làm sao ta không nghĩ tới, Lăng Hiểu Thiên một hơi thổi tắt trong tay cây châm lửa, hỏi. Lão bất tử, thạch nhũ rốt cuộc là thứ gì, ngươi nói cho ta một chút nó cụ thể hình thái là cái gì, tỉnh ta đều tìm được, còn không biết là cái gì đây. Nếu là ngươi có thể tìm tới, ta biết trước tiên thông chi ngươi. Lão bất tử nói. Hình thái thạch nhũ nha kỳ thật cũng không có cái gì, từ ở bề ngoài nhìn, giống như là trong suốt chất keo, mềm mềm, lành lạnh, năm càng lâu xa thạch nhũ càng là trong suốt, năm kém một chút màu sắc sâu hơn, càng sâu ở phẩm chất bên trên lại càng kém, ngươi nhớ kỹ điểm này là được rồi. Đúng còn có một chút. Nhưng ngươi nhất định phải tay mắt lanh lẹ, thạch nhũ thứ này mật độ mặc dù lớn, chẳng qua cũng thuộc về có thể lưu động, nơi này trên mặt đất tất cả đều là tảng đá, một khi thạch nhũ từ khe đá bên trong chảy đi xuống, lại nghĩ tìm tới coi như khó khăn. Không biết, ta vừa lái tảng đá, còn vừa muốn làm đến tay mắt lanh lẹ sao, đây không phải ép buộc sao? Lão bất tử trông thấy Lăng Hiểu Thiên mặt lộ vẻ khó khăn, cho hắn một cái giải sầu hoàn, nói. Trong vân mấu thạch nếu là tồn tại thạch nhũ, bình thường đều là đợi ở vị trí trung tâm bên ngoài quyết định không có, cho nên vừa lúc bắt đầu không cần quá để ý, làm theo khả năng, dù sao nơi này có nhiều như vậy vân mấu thạch. Vâng, có nhiều như vậy, Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi tái diễn lão bất tử, là vẫn chưa nói xong. Liền ý thức được chỗ không đúng, thừa dịp hắn vẫn chưa hoàn toàn tiến vào càn khôn giới, gào lên. Lão bất tử, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn ta đem vân mấu thạch nơi này toàn bộ mở ra sao, ngươi cái lão bất tử, ta. Tiểu tử, không muốn không biết tốt xấu, ta là vì tốt cho ngươi. Thanh âm lão bất tử truyền tới, nói. Ngươi bây giờ chỉ có cấp 12 đấu sĩ đấu khí. Lại một chút thực lực đều không phát huy ra được, nguyên nhân có hai điểm, một là ngươi biết võ kỹ chủng loại quá ít, hai là thể năng của ngươi quá kém, võ kỹ không nóng này, lúc nào đều có thể học tập, nhưng thể năng nếu là một mực theo không kịp, coi như ngươi có 20 cấp đấu khí, cũng không phải cái 20 cấp đấu sĩ, hiểu chưa? Lăng Hiểu Thiên thành mặt khổ qua, khom người nói. Cho nên ngươi liền để cho ta tới nơi này mở tảng đá, rèn luyện thể năng có đúng không? Lão bất tử gióng giạc nói. Vâng, ta lấy nhưng là dụng tâm lương khổ, ta cho ngươi biết tiểu tử, đừng tưởng rằng ta là ở chỉnh ngươi, ta mới không có rảnh rỗi như vậy công phu. Lập tức cho ta bắt đầu, nói thật ngược lại ta là rất không muốn ngươi lập tức tìm tới thạch nhũ, nhiều vung mạnh mấy lần cuốc sắt đối với ngươi có chỗ tốt. Lăng Hiểu Thiên cẩn thận nhìn vài dệt thủ công con mắt. Muốn từ bên trong nhìn ra thứ gì, chẳng qua cái gì cũng không có nhìn ra, như thế đã chứng minh lão bất tử không có lừa hắn, nói hoàn toàn là nói thật. Tốt! Làm sao ta sẽ cô phụ thả lão nhân ra nỗi khổ tâm? Lăng Hiểu Thiên nhặt lên cuốc sắt, nói. Ngươi yên tâm, ta biết đem nơi này tất cả vân mẫu thạch đều đập nát, liền xem như một giọt thạch nhũ cũng không có tìm được, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lão bất tử, hưu, một tiếng bay vào càn khôn giới, tốc độ nhanh chóng, chỉ làm cho Lăng Hiểu Thiên hối hận mới vừa nói câu nói kia, đại trưởng phu nói được thì làm được, đặc biệt là ở trước mặt lão bất tử, hắn đã đủ xem thường ta, không thể lại chủ động cho hắn đưa đi một cách khác lý do. Đào đào, đào đào, đào đào, đào đào. Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng hô hào phòng giam, cuốc sắt lần lượt rơi vào trên tảng đá. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try and. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Tìm một chút mà việc vui. Đương đương khỉ. Một đầu đang ăn cỏ dây vàng ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, nhìn thanh âm truyền tới phương hướng thanh thúy kim loại va chạm tảng đá thanh âm ở trong sơn cốc không biết vang lên bao nhiêu ngày rồi, nơi này dã thú cùng ma thú đã sớm quen thuộc thanh âm này. Lại nhìn Lăng Hiểu Thiên, vung lấy một thanh rõ ràng đã không giống như là cuốc sắt, đồ vật. Dựa theo tiết tấu nhất định, một chút đánh ở trên tảng đá. Cách đó không xa, có một mảnh màu đỏ đá vụn trải ra đất bằng. Đây là những ngày này Lăng Hiểu Thiên lao động thành tích thể hiện căn cứ thà giết lầm 3.000, cũng không buông tha một cái nguyên tắc. Mỗi khi có hơi lớn một chút hòn đá bị nện, hắn liền thu vào trong càn khôn giới chuyển sang nơi khác lại từng cái đập ra, dần dà liền tạo thành khối kia đất bằng. Cái này không tính là gì, mấu chốt là cho đến bây giờ, Lăng Hiểu Thiên không có tìm được một giọt thạch nhũ, đến mức hiện đang một mực đang hoài nghi vân mấu thạch nơi này phải chăng chứa thạch nhũ. Lão bất tử, đến cùng dạng gì trong viên đá mới có thạch nhũ, Lăng Hiểu Thiên làm xong một khối rất lớn vân mấu thạch, hỏi. Ta đã đập ra mấy chục khối vân mấu thạch to to nhỏ nhỏ đều có, vì cái gì không có tìm được. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi nói. Thạch nhũ vật như vậy, nếu là tùy tiện liền có thể tìm tới, còn không cùng đại la bạc một cái giá tiền. Vậy cũng không thể một giọt cũng tìm không thấy. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Như thế xa xa khó với một chuyện thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ta nhìn hôm nay tới đây thôi, ra ngoài tìm ma thú, hảo hảo ngược đãi nó một chút, hả giận. Ngươi cứ tự nhiên. Lão bất tử nói, dù sao hai ngày trước ngươi đã tấn cấp đến 13 cấp, tăng thêm hóa vũ thuật cần phải có thể nhẹ nhõm đối phó ma thú. Lăng Hiểu Thiên ném cuốc sắt, một bên đi ra ngoài một bên nói, vâng, không nghĩ tới, nền tảng đá cũng thăng cấp, sớm biết là như thế, liền sớm một chút bắt đầu đập, ha ha. Một thân rách dưới quần áo, đập thời gian dài như vậy tảng đá, quần áo Lăng Hiểu Thiên sớm liền rách vô số cái lớn nhỏ không đều hang hốc, đau lòng hắn gọi thẳng đáng tiếc, đi vào rừng rậm mới hơn 2 tháng, đã báo tiêu mấy bộ không tệ y phục, cũng may lúc ra cửa mang tương đối nhiều, nếu không thật muốn biến thành nhân viên Thái Sơn. Rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Đi ra nhất tuyến thiên, Lăng Hiểu Thiên hít một hơi thật sâu. Không biết có phải hay không là ảo giác, phía ngoài không khí giống như so với bên trong tươi mát thật nhiều, không được hoàn mỹ chính là nhiệt độ rõ ràng thấp rất nhiều, nhất tuyến thiên dài như vậy, gió lạnh rất khó thổi lên sơn cốc bên trong đi. Ngẩng đầu nhìn một chút trời âm u, Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Chẳng lẽ muốn tuyết rơi, bắt đầu mùa đông thời gian rất dài cũng nên xuống. Lão bất tử lên tiếng nói. Là lập tức liền muốn tuyết rơi đoán chừng ở buổi tối hôm nay. Ta nếu mà là ngươi, liền ngày mai trở ra. Ta không chờ được nữa. Lăng Hiểu Thiên đi vào sơn cốc lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên đi ra, tự nhiên là hết sức hưng phấn, hiện tại chính là có trâu chín con cũng kéo không trở lại. Lắng tai nghe lấy động tĩnh chung quanh, Lăng Hiểu Thiên cố ý không cho lão bất tử nói chuyện. Hắn muốn hoàn toàn bằng năng lực của mình, nhìn xem có thể hay không cảm giác ra ma thú vị trí. Sàn sạt thanh âm rất nhỏ vang lên, Lăng Hiểu Thiên giật mình quay người đối với phát ra âm thanh địa phương bắn một tiếng. Phốc! Từ tiếng vang để phán đoán, hẳn là bắn bên trong thứ gì. Ha ha ha ha, thế nào lão bất tử, ngươi không phải một mực xem thường ta sao? Lăng Hiểu Thiên cười to phách lối nói. Nhìn thấy... Không có ngươi nhắc nhở, ta cũng như thế có thể cảm ứng được ma thú ở nơi nào, hiện tại liền nhìn xem ta bắn bên trong cái gì, ha ha ha ha. Lão bất tử không nói gì, thầm nghĩ tiểu tử ngươi trước cao hứng một hồi, chờ ngươi tận mắt nhìn thấy mình bắn trúng cái gì, khi đó cao hứng mất hứng. Cái sắm điên mà chạy tới, tên nỏ đằng sau mang theo lông vũ bộ phận lộ ở bên ngoài, cho nên rất dễ tìm đến. Lăng Hiểu Thiên bắt lại đuôi tên, ánh mắt theo cán tên hướng phía trước nhìn lại. Moa! Không biết. Lăng Hiểu Thiên bắn chúng lại là một đoạn cây khô làm trên cành cây mọc đầy rêu xanh, xem ra tồn tại ở nơi này thời gian đã rất dài ra, đã sớm hoàn toàn mục nát rơi mất, gặp chúng tên thời điểm mới có thể phát ra, phúc thanh âm. Không thể. Lăng Hiểu Thiên bộ cung tên rút ra, thầm nghĩ rõ ràng nghe thấy nơi này có gì động, hẳn là ma thú phát ra tới mới đúng, làm sao lại chỉ một cây gỗ mục. Xa xa xa thanh âm rất nhỏ vang lên lần nữa, Lăng Hiểu Thiên cúi đầu xem xét, hóa ra gió nhẹ lay động khô cạn nhánh cỏ, đánh vào gỗ mục bên trên phát ra thanh âm. Ách! Hóa ra dạng này, Lăng Hiểu Thiên cười hì hì mặt trong nháy mắt biến thành mặt khổ qua. Nếu không phải xuất hiện lần nữa thanh âm như vậy, hắn nhất định sẽ đổ thừa ra mặt cùng lão bất tử nói bởi vì con mồi quá xảo hoạt, không có chúng đích mục tiêu tuyệt đối sẽ không nói là chính hắn phán đoán sai lầm. Nhưng bây giờ, sự thật bày ở trước mặt. Lão bất tử cũng không nói gì, một mực duy trì trầm mặc, chẳng qua hắn càng là trầm mặc, trong lòng Lăng Hiểu Thiên liền càng phát không thoải mái. Hắn biết rõ lão bất tử hiện tại đang cười nhạo hắn. Ta nói, lão bất tử ngươi muốn cười liền cười kìm nén ở trong lòng cười làm sao lại đã nghiền, ta không quan tâm. Lăng Hiểu Thiên ra vẻ hào phóng nói. Ha ha ha ha. Lão bất tử rốt cuộc nhìn không được, cười to một hồi thật lâu, lúc này mới một bên thở hào hển một bên nói. Tiểu tử, ngươi tự phụ cũng không so với ta ít một chút mà. Hôm nay ta xem như biết tiểu tử ngươi cũng có thời điểm như vậy, cười chết ta rồi, ha ha ha ha. Lăng Hiểu Thiên quệt miệng nói. Ngựa có thất đề người có thất túc, cái này có gì đáng cười. Chẳng lẽ ngươi liền không có phạm qua dạng này cấp thấp sai lầm sao, ta lại không phải cố ý. Lão bất tử lại cười một hồi thật lâu, cái này mới dừng lại, có chút thở không ra hơi nói. Ngươi nói không có sai, biết vì sao ta cười vui vẻ như vậy sao, cũng là bởi vì nghĩ đến mình lúc còn trẻ sự tình thời điểm đó ta cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm, ha ha ha. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đang cười nhạo ta đây. Tiếp tục tìm kiếm ma thú bóng dáng, Lăng Hiểu Thiên vẫn là không cho lão bất tử nói chuyện, kết quả trò cười một cái tiếp theo một cái, đến cuối cùng, lão bất tử cũng không cười nổi nữa, Lăng Hiểu Thiên một ít làm phép thật sự quá bựa rồi. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không thấy đến mất mặt, dù sao cũng không có người nào khác trông thấy, nghiêm khắc nói đến, lão bất tử căn bản không tính là người, cho nên, liền chưa nói tới mất mặt không mất mặt. Sầm sầm. Trong bụi cỏ phát ra rất kêu lên thanh âm, lên vô số lần hợp lý. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ cái này không biết một trận sợ bóng sợ gió, trước đó nhiều lần cùng lần này so sánh, đều càng thêm giống là ma thú làm mờ ám, lần này mà. Nhất định không phải. Lăng Hiểu Thiên cố ý đem đầu xoay tới, lấy chứng minh mình lần này phán đoán là chính xác. Há không biết một đôi sắc bén con mắt từ trong bụi cỏ bắn ra quang mang, nhìn chừng chừng lấy hắn. Tiểu tử, lần này ngươi lại phán đoán sai. Giọng nói lão bất tử có chút lo lắng, nói. Lần này thật là ma thú, mà lại là một cái thực lực không tầm thường ma thú. Có đúng không? Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian xoay qua chỗ khác đầu, mật thiết nhìn chằm chằm phiến bụi cỏ. Phiến bụi cỏ cỏ có cao hơn nửa người. Hoàn toàn có thể ẩn tàng cỡ lớn ma thú, mặc dù Lăng Hiểu Thiên còn không có trông thấy bên trong cất giấu chính là cái gì, chẳng qua từ bên kia phát ra khí thế để phán đoán, nhất định không phải phổ thông ma thú. Ha ha, không cần biết ngươi là cái gì ma thú, lão tử hôm nay đi ra chính là tìm trong lòng cân bằng, bình thường ma thú còn không thỏa mãn được lão tử, Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không lo lắng, ngược lại biểu hiện rất hưng phấn. Không kịp chờ đợi muốn biết mình đối thủ là cái thứ gì. Lăng Hiểu Thiên không hỏi lão bất tử, dù sao đối với chuyện này, hắn vẫn là thua lão bất tử. Ngao, một tiếng cao vút sống lên một tiếng, một đầu màu nâu nhạt hùng sư từ trong bụi cỏ nhảy ra, một đôi mắt to trừng mắt Lăng Hiểu Thiên. Nếu là không có lão bất tử nhắc nhở, hùng sư là sẽ không nhảy ra, nó chọn ở Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Cho hắn tới một cái xuất kỳ bất ý đánh lén, một kích thành công, đối với thông minh ma thú mà nói, phương thức công kích như vậy là bọn chúng thích nhất. Nếu Lăng Hiểu Thiên đã biết nó tồn tại, tiếp tục trốn tránh đã kinh biến đến mức không có ý nghĩa gì, cho nên nó mới nhảy ra tới chính diện là địch. Hùng sư thân cao gần như giống như Lăng Hiểu Thiên, chỉ thấp hơi có chút một chút mà thôi, thân thể có đem dài gần hai thước, tráng kiện tứ chi thêm cái trước tràn đầy màu nâu nhạt lông dài đầu, để cho người ta thoạt nhìn là như vậy uy phong lẫm liệt. Lăng Hiểu Thiên lúc ở địa cầu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính hùng sư, mặc dù trong kinh thành vườn bách thú cũng không thiếu vật như vậy. Hắn không có đi nhìn qua, thử nghĩ một đầu bị nhốt ở trong lồng hùng sư, mặc kệ trước đó nó đến cỡ nào hung mãnh, hiện tại cũng chỉ là trong mắt nhân loại đồ chơi mà thôi, nếu là vạn vật, liền không có đi xem tất yếu. Chẳng qua sư tử dáng dấp ra sao, chỉ sợ là người địa cầu đều biết, mặc kệ là từ trên tivi vẫn là trên hình ảnh, Lăng Hiểu Thiên không biết gặp bao nhiêu lần loại này đáng yêu, động vật tôn vinh. Tiểu tử, tên của gia hỏa này gọi là thổ sư. Lão bất tử trước một bước nói ra ma thú có quan hệ tình huống, nói. Trong ma thú tương đối lợi hại một loại, lực công kích rất cao, ngũ hành thuộc thổ, chỗ để bù đắp sư tử loài ma thú phòng ngự không cao khuyết điểm, toàn thân cao thấp gần như không có nhược điểm. Còn có, gia hỏa này là cách lập tức liền muốn tiến giai trở thành 50 năm ma thú, 10 năm ma thú. Hô, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, nghe lão bất tử nửa bộ phận trước lời nói, trong lòng của hắn không có một chút ngọn nguồn, câu nói kế tiếp cho hắn lòng tin, chỉ cách 10 năm ma thú mà thôi, liền xem như lập tức liền muốn trở thành 50 năm ma thú, cũng là 10 năm ma thú. Cái này liền không có bất kỳ cô tịch, Lăng Hiểu Thiên hét lớn một tiếng. Lão bất tử, hợp thể. Đấu khí trong nháy mắt mở ra, Lăng Hiểu Thiên dưới chân xuất hiện một cái màu xám bạc sao sáu cánh mang cái kia thanh còn không có gãy mất trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Ngươi nói gần như không có nhược điểm, đó chính là nói nó vẫn là có nhược điểm. Lăng Hiểu Thiên mắt không chớp nhìn thổ sư, hỏi. Vậy liền nói cho ta một chút, nhược điểm của nó ở nơi nào? Ngao! Thổ sư trông thấy Lăng Hiểu Thiên mở ra đấu khí trở nên táo bạo, có lẽ nó cho rằng Lăng Hiểu Thiên thấy nó hẳn sẽ thúc thủ chịu trói, hay là quay đầu liền chạy, không nghĩ tới tiểu tử này lại có lá gan cùng mình khiêu chiến. Lão bất tử chờ thổ sư gầm rú qua, nói: gia hỏa này nhược điểm chỉ có một cái, chính là nó nhỏ, cũng chính nó đồ vật, chỉ cần ngươi có thể làm được món đồ kia, ngươi liền thắng. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Khổ đấu. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, tâm muốn những ma thú này nhóm cũng thật sự không đủ dày nói cháo môn, không phải ở rốn bên trên chính là nhỏ hơn, bí ẩn như vậy vị trí, căn bản không phải ngươi muốn đâm bên trên một kiếm liền có thể đâm bên trên một kiếm, bọn ma thú thông minh như vậy, ai sẽ chủ động đem nhược điểm của mình vị trí lấy ra gặp người, liều mạng bảo vệ còn đến không kịp. Trường kiếm lắc một cái, Lăng Hiểu Thiên bày ra một cái phòng thủ tư thế, dù sao hắn còn chưa quen thuộc phương thức chiến đấu của thổ sư, mạo muội tiến công là không thể làm, liền vẻn vẹn từ trên thực lực nhìn, Lăng Hiểu Thiên liền không phải là đối thủ của nó, một cái tiếp cận 50 năm ma thú thổ sư có thể nhẹ nhõm đối phó một cái 20 mấy cấp đấu sĩ. Lăng Hiểu Thiên duy nhất được nhờ chính là cùng lão bất tử hợp thể, hắn hiện tại cũng là hai khoảng cấp 10 đấu khí thực lực, cho nên tổng hợp mà nói, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Lăng Hiểu Thiên phòng thủ tư thế để thổ sư càng thêm nổi giận, nó cảm thấy đây là đang khiêu chiến quyền uy của nó, hai đầu trắng kiện chân trước hơi cong đồng thời, lui lại đạp một cái, hướng phía Lăng Hiểu Thiên nhào tới. Lăng Hiểu Thiên sử dụng một chiêu ngửa người vẩy trời võ kỹ, cái này thuần túy là một chiêu phòng thủ phản kích chiêu thức, ở thổ sư nhào tới, thân thể cấp tốc ngửa về đằng sau, sau đó giơ trường kiếm lên, không cần tốn nhiều sức ở từ phía trên vượt qua ma thú trên bụng mở một đường vết rách. Đương! Chuyện kết quả cũng không có tưởng tượng của Lăng Hiểu Thiên đơn giản như vậy, trên không trung thổ sư nhẹ nhõm vung vẩy một chút bên phải chân trước. Đem trường kiếm chụp về phía một bên, lông tóc không hao tổn bay đi. Không biết. Lăng Hiểu Thiên đứng thẳng người, nói câu đầu tiên là: không biết, nhỏ như vậy. Lão bất tử, tên kia món đồ kia sao nhỏ như vậy? Trong ý thức của Lăng Hiểu Thiên, sư hổ báo loại này mãnh thú đều là rất sinh mãnh, nhất trực quan thể hiện chính là bọn chúng nhỏ, bình thường đều rất hùng vĩ. Là vừa rồi thổ sư từ phía trên hắn vượt qua thời điểm, hắn rõ ràng trông thấy, tên kia nhỏ chỉ có đầu ngón út lớn như vậy dài như vậy. Đơn giản chính là một đầu tiểu trùng sao mà. Lão bất tử mà cười cười nói. Vâng, thổ sư cái đồ chơi này chính là nhỏ như vậy. Không có cách, cho nên, muốn dùng kiếm đâm bên trong, là rất khó khăn một chuyện. Nhưng mà, nhỏ thì nhỏ, áp xúc tất cả đều là tinh hoa, cái đồ chơi này dùng để ngâm rượu, một chút cũng không thể so với hắc giác vọng nguyệt tê đuôi xương cuộc trinh lịch, rất bổ. Lăng Hiểu Thiên sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường thầm nghĩ nhỏ như vậy, có thể bổ cái gì? Sau khi thổ sư rơi xuống đất, nhanh nhẹn quay người lại, lần thứ hai hướng phía Lăng Hiểu Thiên nhào tới. Lần này nó nhảy vọt độ cao chỉ có lần đầu tiên một nửa, rất rõ ràng là không muốn để lại cho Lăng Hiểu Thiên lặp lại sử dụng bên trên một chiêu cơ hội. Đi ngươi, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết biến chiêu mà sao, Lăng Hiểu Thiên mắng một tiếng thân thể nhảy lên thật cao, lần này biến thành thổ sư ở phía dưới Lăng Hiểu Thiên ở phía trên, hai chân của hắn hiện lên mở ra một chữ hình, song tay nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm hướng xuống. Vẫn là lợi dụng thổ sư mình lực trùng kích cho nó tạo thành tổn thương. Lần trước ngươi dùng móng vuốt đẩy ra lão tử trường kiếm, lần này ngược lại ta muốn nhìn ngươi nha trên lưng có phải hay không cũng dài móng vuốt. Lăng Hiểu Thiên lòng tin 10 phần, lần này nhất định có thể thương tổn được thổ sư. Thổ sư ý thức được nguy hiểm, vẫn là dáng điệu từ tốn, Mắt thấy mũi kiếm liền muốn cùng nó đắc đắc phần lưng làm tiếp xúc thân mật, thân thể của nó bỗng nhiên chìm xuống tránh khỏi mũi kiếm, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Cái này khiến Lăng Hiểu Thiên lấy làm kinh hãi. Trong ý thức của hắn, mặc kệ là người hay là động vật, khi thân thể lăng không thời điểm là không có cách nào phát lực, giống nó dạng này bỗng nhiên chìm xuống tính xảy ra chuyện gì. Lão bất tử giải đáp trong lòng Lăng Hiểu Thiên nghi hoặc, nói: thổ sư là thổ hệ ma thú, có thể làm trong nháy mắt thân thể mình biến chìm gấp ba, đây là bọn chúng đặc hữu một loại bản lĩnh, nếu ai không cẩn thận bị móng của nó đè xuống đất, không có trên 30 cấp thực lực, đừng muốn tránh thoát. Liền xem như có trên 30 cấp thực lực, làm ngươi bị thổ sư đè xuống đất đồng thời yết hầu mà sẽ bị nó cắn một cái đoạn. Lăng Hiểu Thiên một lần nữa cân nhắc thổ sư thực lực, có năng lực như vậy, gia hỏa này có thể lại trên lục địa mạnh mẽ đâm tới, liền xem như gặp tê giác cũng không cần sợ hãi. Ngươi nha trên chân dài dễ, lão tử biết bay, nhìn ngươi có thể thế nào. Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, cánh trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng, run rẩy hai lần đem nó dẫn tới không trung. Lão bất tử kỳ thật rất không nguyện ý Lăng Hiểu Thiên sớm như vậy liền dùng hóa vũ thuật. Dùng tại thời khắc quan trọng nhất mới là lựa chọn tốt nhất, vạn nhất một hồi hóa vũ thuật biến mất, hắn lại không có giải quyết thổ sư, vậy liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Thổ sư ngẩng đầu, Lăng Hiểu Thiên ở trong ánh mắt của nó thu nhỏ cho đến thành vì một cái chấm đen nhỏ, gia hỏa này cho rằng Lăng Hiểu Thiên chạy trốn, có chút thất vọng đánh cái mũi tiếng động. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không phải đào tẩu, mà vì đạt tới càng lớn lực trùng kích, không thể không cao bay một chút, chờ hắn cảm thấy không sai biệt lắm, chính là thổ sư cho là hắn chạy trốn một khắc này, cánh mở ra vẽ ra trên không trung một cái duyên dáng đường vòng cung, Lăng Hiểu Thiên vọt xuống tới, nhưng hắn không nghĩ tới trước đó làm phép lấy được bên ngoài hiệu quả. Trường kiếm trước chỉ, mũi kiếm mở ra không khí, phát ra ô ô thanh âm, bởi vậy có thể thấy được hắn hướng xuống lao xuống tốc độ có bao nhanh, bên tai vang lên hô hô tiếng gió, thổ sư thân ảnh ở hai mắt của hắn bên trong cấp tốc biến lớn. Thổ sư phát hiện Lăng Hiểu Thiên đi mà quay lại thời điểm, muốn ung dung né tránh đã là chuyện không thể nào, nó cái khó ló cái khôn, nâng lên chân trước muốn đem Lăng Hiểu Thiên đập bay ra ngoài, dùng tới thân thể nó gấp ba trọng lực. Khi phúc xích, bởi vì là vội vàng ứng đối, móng vuốt thổ sư đập tới trường kiếm thời điểm, mũi kiếm đã đâm vào vai của nó, bị vỗ một cái trường kiếm rất tự nhiên hoạt hướng một bên, đem nó vai mở ra một đường vết sách. Thổ sư thê thảm đau đớn kêu to một tiếng, trên người của nó trên cơ bản không có cái gì vết sẹo, nói cách khác cái này trong hơn 10 năm, nó không có nhận qua tổn thương gì, Lăng Hiểu Thiên xem như người thứ nhất. Đột nhiên phiến mấy lần cánh trên không trung, Lăng Hiểu Thiên ổn định thân hình, lần thứ hai đánh tới, hắn không định cho thổ sư đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Thổ sư bị đau, trong lòng tự nhiên là hận thấu Lăng Hiểu Thiên, thân thể hơi cong, hướng lên trên mặt nhào tới, hai người liền muốn cứng đối cứng tiếp xúc với nhau, Lăng Hiểu Thiên mới sẽ không như thế ngốc, cứng đối cứng kết quả chỉ có thể là hắn ăn thiệt thòi nhiều một chút, trên không trung, hắn kịp thời phanh lại, thổ sư vồ hụt. Thừa dịp thổ sư vừa xuống đất, rơi xuống đất chưa ổn thời điểm, Lăng Hiểu Thiên bắt lấy cơ hội này, một kiếm đâm tới. Lão bất tử đối với Lăng Hiểu Thiên áp dụng sách lược cấp cho rất cao bằng vào, đây là rất đúng chỗ Dương Trường tránh đoạn chiến lược, đối phó thổ sư loại này trên lục địa cường giả, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thổ sư cuống quýt né tránh, Lăng Hiểu Thiên một kiếm kém một chút mà lại trên thân nó lưu lại một cái huyết động, trước đó một mặc dù kiếm đâm cũng không sâu, bất quá bây giờ cũng là không ngừng chảy máu, dù sao rạc ra dài như vậy một đường vết sách, đủ nó chịu. Hiện tại hình thức đã là Lăng Hiểu Thiên chiếm cứ bên trên gió, thổ sư chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Như mùa xuân trong sơn cốc, trên đất cỏ là có một chút khô héo hương vị. Không ít hoa dại đón hơi gió nhẹ nhàng đong đưa, nước trong không khí không ít, một chút cũng không giống bên ngoài làm như vậy khô. Một cái thân ảnh yểu điệu xuất hiện ở cửa sơn đồng, còn có một đầu màu xám chó, ngoát ngoát cái đuôi đứng ở bên người phụ nữ. Không sai, người này là Tôn Tình, Lăng Hiểu Thiên đã rời đi nơi này không ít thời gian, nàng thời gian dần trôi qua quen thuộc một người sinh hoạt, không đúng, bất kể nói thế nào, còn có Hạo Thiên Khuyển ở bên cạnh nàng, cho nên cũng không phải là như vậy tịch mịch. Chẳng qua thiếu đi Lăng Hiểu Thiên thời gian lộ ra không thú vị rất nhiều, mặc dù hắn ở chỗ này thời điểm, Tôn Tình rất ít cho hắn sắc mặt tốt nhìn, cũng rất đáng ghét hắn, bất quá bây giờ nhưng Tôn Tình không nghĩ như vậy. Cầu cầu, ta đã là 18 cấp đấu sĩ. Tôn Tình mỉm cười nói với Hạo Thiên Khuyển. Cái kia chán ghét ra hỏa luyện chế đan dược còn thực là không tồi, trong thời gian ngắn như vậy liền có thể tấn cấp. Ta thật sự không nghĩ tới, vốn cho là qua năm mới thời điểm có thể tấn cấp cũng không tệ rồi. Hạo Thiên Khuyển nịnh nọt gật đầu, từ ngoại hình bên trên nhìn, nó so với lúc rời đi Lăng Hiểu Thiên rõ ràng lớn một chút, điều này nói rõ hiệu quả của đan dược là rất rõ ràng. Theo chiếu tốc độ như vậy, mùa hè sang năm trước đó ta liền có thể đạt tới 20 cấp đấu khí thực lực. Tôn Tình vỗ vỗ đầu Hạo Thiên Khuyển, cười nói. Nói không chừng còn có thể nhẹ nhõm đột phá 20 cấp trở thành một võ phách có thể ghi danh tốt nhất cao cấp đấu sĩ học viện, ha ha. Hạo Thiên Khuyển một bộ dáng vẻ rất được lợi, Lăng Hiểu Thiên nếu là ở nơi này, nhất định sẽ rất không khách khí cho nó một cước, mắng nữa bên trên một câu. Ngươi nha biểu lộ thật sự, làm một đầu chó ngoan, không thể làm như thế ngươi biết không? Cũng không biết gia hỏa này lúc nào trở về. Giọng nói Tôn Tình bỗng nhiên biến rất sầu não. Có hắn ở thời điểm, phải không chuyện đều không tới phiên tâm, mặc dù hai người chúng ta ở chỗ này áo cơm không lo, bất quá ta vẫn là hy vọng hắn có thể sớm một chút mà trở về, không biết hiện tại, hắn tốc độ tiến bộ nhanh không nhanh. Tôn Tình cảm thấy hứng thú nhất chính là Lăng Hiểu Thiên tốc độ tiến bộ. Nếu không phải trước kia mà biết hắn là cái cấp 6 đấu sĩ, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng cái kia chán ghét ra hỏa có thể ở hơn một tháng thời gian, liền biến thành cấp 12 đấu sĩ. Còn có chính là Lăng Hiểu Thiên có thể luyện đan, mà lại luyện chế đan dược mạnh mẽ như vậy, Tôn Tình ở một tháng bên trong ăn 2 viên, rõ ràng cảm giác được đấu khí phát sinh biến hóa. Sớm biết ra hỏa này là một nhân tài, liền đối tốt với hắn một chút. Tôn Tình một câu cuối cùng nói thì nói như vậy. Lăng Hiểu Thiên nếu là nghe thấy câu nói này, nhất định sẽ cao hứng nhảy lên cao ba thước. Đáng tiếc hiện tại hắn cũng không ở nơi này, mà cùng thổ sư liều mạng. Khá lắm, thật đúng là khó đối phó. Lăng Hiểu Thiên một kích toàn lực không thành công không nói, còn suýt nữa lấy thổ sư đạo nhi. Tên kia thừa dịp hắn chiêu thức dùng hết thời điểm một móng vuốt đưa qua, hơi kém liền bắt ở trên người hắn. Đối chiến lâu như vậy, trên thân thổ sư vẫn là chỉ có lúc trước một chỗ vết thương. Thổ sư bởi vì chủ quan mới ăn phải cái lỗ vốn, sau khi bị thương trở nên 10 phần cẩn thận, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ thời điểm, luôn luôn cho mình lưu túc đường lui, chỉ cần phát hiện tình thế không đúng, lập tức toàn lực phòng thủ, không cầu lập tức giải quyết Lăng Hiểu Thiên. Lão bất tử mở miệng dặn dò. Hiện tại, thổ sư một chút cũng không nóng này, nó là muốn kéo đầu ngươi, rất rõ ràng ở thể năng bên trong trên lực lượng, ngươi không phải là đối thủ của nó. Ngươi phải chú ý, ngàn vạn không thể lười biếng, nếu không một khi hóa vũ thuật mất đi công hiệu, muốn chạy trốn lấy mạng đều không có cơ hội. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nhìn tán loạn trên mặt đất mấy mũi tên, nói. Gia hỏa này ra cũng đủ cứng, tên nỏ đối với nó một chút tác dụng đều không có. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Kế thắng. Lăng Hiểu Thiên cường độ công kích cùng trước đó so ra, mạnh mẽ không ít. Lão bất tử nói rất đúng. Hóa vũ thuật không biết lúc nào liền sẽ biến mất, thật đến lúc đó chạy trốn đều thành một món rất khó khăn chuyện, chớ đừng nói chi là giải quyết thổ sư. Vốn là nghĩ ra được thoải mái một thanh, giải buồn, ai muốn sẽ gặp dạng này ma thú, vận khí của Lăng Hiểu Tiên xác thực rất không tệ. Một cái lao xuống, phương thức công kích như vậy là có hiệu quả nhất, mặc dù thổ sư rất nhanh nhẹn, nhưng là đối với từ trên trời lao xuống Lăng Hiểu Thiên, vẫn là một chút biện pháp đều không có. Từ lần trước hơi kém bị nó đánh lén thành công, Lăng Hiểu Thiên trở nên rất cẩn thận, mỗi lần cũng không cho nó bất kỳ cơ hội nào. Vẫn là bị thổ sư chặn, Lăng Hiểu Thiên bất đắc dĩ lần nữa bay đến không trung, không nghĩ tới chiếm cứ hoàn toàn không trung ưu thế, vẫn là lấy nó không có cách nào. Đúng, oanh tạc. Lần trước chuẩn bị nổ tảng đá thuốc nổ xuất hiện ở trong tay Lăng Hiểu Thiên, nhưng hắn là một cái rất cần kiệm tiết kiệm, người, không có nổ thành tảng đá, liền đem chôn xong thuốc nổ đào lên, dùng bao vải khỏa cùng một chỗ, hình thành hiện tại túi thuốc nổ. Trên huyễn vân thuốc nổ cùng cổ đại hắc hỏa dược là giống nhau, lúc nổ thanh âm rất vang, nhưng chính là uy lực không lớn, chỉ có thể dùng cho chế tác pháo đốt. Quân đội đều rất ít khi dùng, các binh sĩ đấu khí có thể nhẹ nhõm đem nổ tung thời điểm mang tới sóng xung kích cản tại thân thể bên ngoài. Lão bất tử, hai ta tách ra. Lăng Hiểu Thiên một bên quanh quẩn trên không trung, một bên nói. Thừa dịp nó không chú ý thời điểm, nổ nó một chút. Hữu dụng không? Lão bất tử nghi ngờ nói. Lại thêm gấp 5 lần phân lượng, có thể hay không lấy được hiệu quả đều là hai chuyện. Huống chi ít như vậy, ta nhìn thôi được rồi, phương pháp như vậy là không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi nghe ta không có sai, lúc đầu ta liền không có tính toán thuốc nổ có thể tạo được bao lớn tác dụng. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta cần chính là khói lửa hiệu quả, ha ha. Lão bất tử nhoáng cách đã hiểu rõ, ung dung thản nhiên từ trong thân thể Lăng Hiểu Thiên tách ra, thổ sư lực chú ý toàn trên thân Lăng Hiểu Thiên cho nên cũng không biết hắn tồn tại. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục ở trên bầu trời xoay quanh, làm ra một bộ lúc nào cũng có thể sẽ lao xuống dáng vẻ. Thổ sư một mặt khẩn trương, tục ngữ nói ngã một lần khôn hơn một chút, trước đó trong tay hắn đã bị thiệt thòi không ít. Cho nên mười phần để ý hắn lao xuống. Vì để cho lão bất tử hành động càng thêm thuận lợi, Lăng Hiểu Thiên làm bộ đối với thổ sư áp dụng một lần công kích, bởi vì là đánh nghi binh, cho nên cái sau rất đơn giản liền tránh khỏi, lão bất tử chậm rãi tiếp cận thổ sư. Lão bất tử vô thanh vô tức bay tới sau lưng thổ sư, hiện tại nếu là chỉ có hắn một người, thổ sư có thể phát giác. Ai bảo hắn hiện tại đem lực chú ý đều đặt ở trên thân Lăng Hiểu Thiên. Lấy ra cây châm lửa, còn không có đợi phía trên ngọn lửa hoàn toàn bốc cháy, lão bất tử liền đại lực nhét vào túi thuốc nổ, sau đó không chút nghĩ ngợi ném ra ngoài. Xoẹt mạnh. Túi thuốc nổ còn chưa rơi xuống đất, liền đã nổ tung lên. Phía ngoài vải bao lấy cũng không phải là rất căng, cho nên vừa rồi nổ tung chỉ có thể coi là nửa nổ tung trạng thái. Khói đen bốc lên, tăng thêm trên mặt đất vẩy ra lên bụi đất, thổ sư xung quanh lập tức biến thành bụi mù một mảnh. Lăng Hiểu Thiên ở lão bất tử lấy ra cây châm lửa thời điểm, liền đã vọt xuống tới, lúc đầu thổ sư làm xong nghênh kích chuẩn bị, ai biết thân sau đó phát sinh nổ tung, sau đó chính là bụi mù, nó lập tức không biết làm sao. Con mắt thổ sư trong nháy mắt mất đi mục tiêu, thuốc nổ lúc nổ mang theo một cỗ mãnh liệt mùi vị kích thích. Để nó nháy một cái con mắt, Lăng Hiểu Thiên liền trong thời gian ngắn ngủi này vọt tới trước mặt của nó. Hô! Lăng Hiểu Thiên mang theo gió thổi ra bụi mù, trường kiếm trực chỉ thổ sư mở ra miệng. Lúc này thổ sư vừa mới nháy xong mắt, Lăng Hiểu Thiên xuất hiện, dọa nó nhảy một cái. Theo bản năng ngậm miệng lại, Lăng Hiểu Thiên trường kiếm đã tiến vào miệng thổ sư, chẳng qua rất nhanh liền bị hàm răng của nó cắn. Không thể thâm nhập hơn nữa nửa tấc, từ đâm vào đi chiều dài đến xem, hẳn không có làm bị thương nó. Lăng Hiểu Thiên sử dụng tất cả đều là khí lực, vẫn là không nhúc nhích quát. Lão bất tử hợp thể tranh thủ thời gian. Lão bất tử bay vào thân thể Lăng Hiểu Thiên, đấu khí thực lực trong nháy mắt được tăng lên, ở hơn 20 cấp đấu khí dưới tăng phúc, Lăng Hiểu Thiên khí lực tăng lên không ít. Gấp tay nắm chuôi kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, trường kiếm đâm đi vào. Chạy mau. Lão bất tử trông thấy Lăng Hiểu Thiên một kích thành công, hô. bay đến bầu trời. Vừa rồi trường kiếm bị thổ sư cắn thời điểm, Lăng Hiểu Thiên hai chân đã rơi xuống đất, nghe thấy lão bất tử kêu to, cánh khẽ vỗ, không lo được cái kia thanh sửu kiếm bay lên bầu trời. Cúi đầu xem xét, Lăng Hiểu Thiên đầy người mồ hôi lạnh, trong mồm bị kém một thanh kiếm thổ sư nổi điên, trên đất tảng đá cùng xung quanh cây cối gặp tai vạ, bị móng của nó bắt vỡ nát. Hắn nếu là không có kịp thời bay lên, chỉ sợ rất có bị tai bay vạ gió khả năng. Phát cuồng một trận, thổ sư dùng hai cái chân trước đem một mực đâm trong cổ họng trường kiếm rút đi ra, vẫn ở một bên, máu tươi như chú từ trong miệng của nó phun ra ngoài. Nhìn ra, lúc này thổ sư nhất định khó nhận lấy cái chết, trong mồm bên trong thủ thương muốn so mặt ngoài thân thể còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Nó không ngừng giao cái đầu ý đồ giảm bớt thống khổ cùng cầm máu, há không biết dạng này chẳng những không có nhất định tác dụng, sẽ còn tăng lên thương thế chuyển biến xấu. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Mặc dù nói lần này đánh cũng không phải là rất thoải mái, nhưng mà cũng coi là đã nghiền. Lão bất tử, ngươi nói thổ sư có thể hay không bởi vì vừa rồi một kiếm chết mất đâu? Nói không chính xác. Lão bất tử hồi đáp. Liền từ thương thế đến xem, chỉ sợ không đủ để chí mạng. Nhưng mà, vết thương là ở trên cổ họng, tăng thêm hiện tại mùa đông, rất khó khỏi hẳn, không có khỏi hẳn hắn liền không thể ăn cái gì, nói không chừng hoặc bị chết đói. Không thể. Nghe được lời như vậy, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm lại là chết đói, không phải bị ta một kiếm đâm chết, cái này thật sự là có chút không tốt tiếp nhận. Mặc dù rất muốn bay xuống đi, nhặt lên trường kiếm lại cho thổ sư đến lập tức, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, đều nói giặc cùng đường chớ đuổi, hiện tại thổ sư vẫn còn không tính là chó rơi xuống nước, cũng không có ra sức đánh cần thiết. Tất lại an toàn của mình là vị thứ nhất mà. Thổ sư chạy trối chết, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của Lăng Hiểu Thiên. Tiểu tử, lần này làm sao ngươi nhân từ như vậy, không có đuổi theo muốn mạng của nó, lão bất tử có chút không hiểu mà hỏi trước đó nhưng Lăng Hiểu Thiên không phải như vậy, chỉ cần có ma thú có can đảm trêu chọc hắn, không đem ma thú giết chết hắn là không biết từ bỏ ý đồ, ngoại trừ chỉ có một lần chạy trốn. Ngươi không phải nói nó sẽ bị chết đói sao, Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Nếu là dạng này, ta liền không có truy nó cần thiết. Nếu có thể nhặt một cái mạng coi như hắn vận khí tốt, chết là cần phải. Lão bất tử không nói gì, rất rõ ràng hắn đối với trả lời như vậy cũng không hài lòng. Ha ha, đã nghiền chúng ta cũng cần phải trở về phù phù. Tiếng kêu thảm thiết qua đi, Lăng Hiểu Thiên trồng vó nằm trên mặt đất, hóa vũ thuật đột nhiên biến mất để trong lúc nhất thời hắn không kịp làm ra phản ứng, liền ném xuống đất. Đau quá đau quá. Sau lưng Lăng Hiểu Thiên có không ít đá vụn, đây đều là thổ sư phát cuồng thời điểm tạo thành, thử nghĩ từ trên trời ngã xuống quẳng tại dạng này trên mặt đất, không thương mới là lạ. Ai bảo ngươi đắc ý quên hình? Lão bất tử mà cười cười nói. Mau dậy đi, nếu đã nghiền, liền mau đi trở về, tiếp tục nện tảng đá. Ách, vốn là muốn ngồi xuống, Lăng Hiểu Thiên nghe thấy như vậy. Lại nằm xuống thầm nghĩ liền xem như nằm ở đá vụn bên trên cũng so với trở về nền tảng đá có ý tứ. Kỳ Lân trấn Lăng phủ, tóc Lăng Đại Nham hiện lên màu xám trắng. Những ngày này hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng chính là không thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Sản nghiệp Lăng gia đã có nhiều hơn một nửa đóng cửa, Lệ gia cũng đã phái người tới, rất phách lối nói muốn thu mua đóng cửa bề ngoài, bị hắn từ chối thẳng thắn. Gia chủ, chúng ta đóng cửa mặt tiền cửa hàng bên trong hỏa kế, đã bị Lệ gia giá cao đào đi. Một cái tuổi so với Lăng Đại Nham lớn hơn một chút lông mày người trung niên nhíu chặt nói. Đây là Lệ gia ở đoạn chúng ta đường lui, coi như chúng ta có nặng mới khai trương thực lực, bởi vì không có thuần thuộc kinh doanh nhân viên, đồng dạng muốn mắc cạn. Lăng Đại Nham lông mày cũng nhíu lại, nói. Tứ ca, nói như vậy, chúng ta thật không có lại thấy ánh mặt trời cơ hội sao? Ta không tin, ta tin tưởng nhất định có cơ hội, chúng ta cần phải kiên trì. Người trung niên cười khổ một tiếng, nói. lăn ra mấy chục tấm miệng nhưng chờ không nổi. Những năm gần đây chúng ta thời gian mặc dù qua không thật là tốt, nhưng mà cũng hầu như là áo cơm không lo. Tăng thêm mười mấy năm trước dưỡng thành vung tay quá chán thói quen, không có nhà kia có thể để dành được thứ gì, thậm chí không ít người sớm liền bắt đầu thu không đủ chi, bây giờ không có thu nhập, cái này năm nhưng làm sao sống. Lăng Đại Nham gật gật đầu, trước mắt nghiêm trọng nhất chính là cái này vấn đề. Vì cái gì thương nghiệp cung ứng chính là không chịu cho Lăng gia hạ giá. Lăng Đại Nham lẩm bẩm. Lệ gia liền có thể cầm tới nhiều như vậy ưu đãi, thật sự để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Muốn nói làm ăn, chúng ta có lẽ không phải Lệ gia hắn đối thủ, chẳng qua từ làm ăn phẩm cách bên trên nhìn, Lăng gia chúng ta danh tiếng muốn so với bọn hắn tốt không biết bao nhiêu lần. Người trung niên cùng thở dài một hơi, nói. Ta cũng làm không rõ ràng, đến tột cùng bọn họ là làm sao làm được. Gia chủ, chúng ta là thời điểm bắt đầu phản kích, bằng không theo chiếu tốc độ như vậy, đến năm mới thời điểm, cửa hàng của chúng ta tất cả đều phải đóng cửa, chẳng lẽ toàn bộ nhờ lương thực thu nhập để duy trì sinh hoạt sao? Lương thực nói đùa, mấy ngày trước trong kho hàng lương thực đã bán xong, chỉ còn lại lớn như thế toàn gia khẩu phần lương thực. Lăng Đại Nham cắn răng nghĩ thầm đám này ghê tởm thương nhân lương thực, trông thấy Lăng gia gặp nạn, nhao nhao ép giá, hắn không thể không đã thấp hơn giá thị trường nửa thành giá cả bán cho bọn hắn, lương thực vốn cũng không phải là thứ gì đáng tiền, bởi như vậy, phần vốn lại ít đến đáng thương kim tệ mất đi một bộ phận. Cửa hàng đóng cửa, nhân viên bị người ta giá cao đào đi, kết quả như vậy đúng là đủ bất đắc dĩ. Lăng Đại Nham rơi vào trong trầm tư. Kỳ thật trước đó, hắn đã từng làm ra qua một chút rất có hiệu quả cử động, tỉ như nói tránh đi Lệ gia bán chủ yếu thương phẩm, là bên này bọn họ còn không có nếm đến ngon ngọt, Lệ gia liền lập tức cũng tới đồng dạng đồ vật, giá cả vẫn là so với Lăng gia tiện nghi, để trong Lăng gia cửa hàng người mua đồ hô to hối hận. Xem ra thật muốn cái hữu hiệu biện pháp mới được. Nếu không sản nghiệp Lăng gia chẳng mấy chốc sẽ bị Lệ gia đánh, hậu quả khó mà lường được. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Rốt cuộc tìm được. Cung cung cung. Trong sơn cốc, không biết ngày đêm đều là thanh âm như vậy, buồn tẻ mà không thú vị. Cũng may Lăng Hiểu Thiên là thanh âm người chế tạo, mà không phải người bị hại, nếu không đã sớm điên mất rồi. Có trời mới biết hắn hết thảy đập nát bao nhiêu tảng đá, mỗi lần mệt tình trạng kiệt sức thời điểm, ngay tại chỗ tòa hạ tu luyện một hồi, chờ đấu khí khôi phục sau tiếp tục vung mạnh cuốc sắt, một chút một lần tiếp một lần, động tác trên cơ bản đã hướng tới cơ giới hóa. Trời đã tối, cuốc sắt cùng tảng đá tiếp xúc thời điểm, lóe ra hỏa hoa, từng khối đá vụn vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung, rơi xuống trên mặt đất. Lão bất tử, đập ra tảng đá kia, hôm nay tới đây thôi. Lăng Hiểu Thiên thở nhẹ nói. Đây đã là hôm nay khối thứ ba, nếu không phải trước kia ngươi chưa từng có lừa qua ta, ta nhất định sẽ không tin tưởng trong này có cái gì thạch nhũ một loại đồ vật. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, sờ lấy gần như trong suốt sợi râu, nói. Không nỗ lực cố gắng tại sao có thể có thu hoạch. Ngươi không cảm thấy mình trải qua mấy ngày nay thân thể rắn chắc không ít sao? Lăng Hiểu Thiên dừng lại động tác trong tay, buông cuốc sắt, vén lên trên cánh tay phải tay áo, nói. Vâng, dài không ít cơ bắp, khí lực so với trước kia cũng lớn thêm không ít, hiện tại ta đã biết, vì cái gì khai sơn đào tảng đá công nhân đều như vậy khỏe mạnh. Lão bất tử mỉm cười nói. Vâng. Kỳ thật làm việc như vậy đối với ngươi có trợ giúp rất lớn, nếu không đấu khí tốc độ tiến bộ quá nhanh, thể năng cùng thể lực theo không kịp, vậy liền chỉ có một thân đấu khí, không có khí lực tổng hợp nhắc tới cũng là uổng phí. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, trước kia hắn nếm qua không biết võ kỹ thua thiệt, hiện tại không cần phải không chết mà nói, hắn cũng biết chỉ là đơn phương đấu khí ở tiến bộ, thực lực tổng hợp không có tiến bộ lời nói, chỉ có thể coi là công tử bột một con, tốt không vừa ý dùng. Đúng rồi, chúng ta rời đi cái kia ấm áp sơn cốc lâu như vậy, không biết Tôn Tình cùng làm sao Hạo Thiên khuyển giảng. Lăng Hiểu Thiên cầm lấy cuốc sắt thời điểm chợt nhớ tới Tôn Tình, không khỏi nói. Lão bất tử, các nàng không biết có chuyện gì. Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói. Sẽ không có sự tình, chỉ cần các nàng không đi ra sơn cốc, không biết có bất kỳ nguy hiểm. Chúng ta trước khi đi không phải đã cho các nàng chạy xuống đầy đủ đồ ăn sao, chỉ cần ở năm mới trước đó chạy trở về, các nàng liền sẽ không đói bụng. Ừ. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói, nghĩ thầm liền xem như Tôn Tình cảm thấy trong sơn cốc quá buồn bực, ra ngoài hít thở không khí, cũng không trả lời gặp nguy hiểm, tất lại còn có Hạo Thiên khuyển đầu này ở trên thực lực. Một chút không thể so với trăm năm ma thú kém ma sủng, nhưng hắn không biết. Hiện tại Tôn Tình đã là 18 cấp đấu sĩ, Hạo Thiên Khuyển cũng tiến bộ không ít. Vậy thì nhanh lên bắt đầu. Lão bất tử mà cười cười nói. Đập ra liền có thể ăn cơm nghỉ ngơi. Tốt. Đúng rồi, lúc chiều ta cảm giác có tảng đá bên trong giống như có thạch nhũ tồn tại, ngày mai thử nhìn một chút. Tốt. Mờ tối trong thư phòng, một người mặc áo choàng màu đen mang theo mũ người ngồi trên ghế, ánh nến rất yếu ớt. Cho nên thấy không rõ lắm hắn tướng mạo. Lịch Ba Đồ cười hắc hắc đẩy cửa phòng ra đi đến, rất cung kính ngồi đối diện lấy người kia thi lễ, một mặt mỉ tiếu, nói. Ngày tốt, thần tài, làm sao không còn sớm cho ta biết một tiếng, ta chuẩn bị cẩn thận nghênh đón ngài. Không cần. Thanh âm âm trầm từ mũ dưới đáy truyền tới. Ta còn không muốn ở trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện. Vừa rồi ta tới thời điểm trải qua thị trấn trông thấy Lăng gia còn có không ít sản nghiệp, ngươi là thế nào làm việc nếu là không có thể lập tức giải quyết Lăng gia, ta chấm dứt cùng ngươi hợp tác, mặc dù Kỳ Lân trấn so ra kém thành thị phồn hoa như vậy, nhưng cũng vẫn có thể xem là một tảng mỡ dày, ngươi nếu là không có một ngụm nuốt xuống năng lực, ta tìm người khác. Không phải, ngài nghe ta nói. Lịch Ba Đồ sát mồ hôi lạnh nói. Dù sao Lăng gia ở chỗ này kinh doanh vài chục năm, cái gọi là băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, muốn đem một viên bàn dễ lẫn lộn đại thụ một chút đẩy lên là rất không có khả năng. Ta đã lấy được rất tốt thành tích, Lăng gia rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, nhân viên đều bị ta đào đi qua, Lăng đại nhâm hắn muốn một lần nữa khai trương đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Người áo đen trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó rất không khách khí nói. Ta liền lại tín nhiệm ngươi một lần, bất quá ta cảnh cáo ngươi, ở năm mới trước đó nửa tháng, ngươi liền muốn đem Lăng gia hoàn toàn đánh, nếu không ta chẳng những sẽ cùng ngươi gián đoạn hợp tác, mà lại sẽ cầm lại thời gian dài như vậy đến nay tổn thất của ta. Lịch Ba Đồ tranh thủ thời gian khom lưng nói. Ngài yên tâm. Ta nhất định hoàn thành bàn giao ngài nhiệm vụ. Đã chế thế như vậy, ngài nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai sẽ có chế tác tinh xảo nhất bữa sáng đưa tới. Chờ Lịch Ba Đồ rời đi nơi này, người áo đen đi từ từ đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, một cỗ rét lạnh gió thổi tới, hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, đưa tay tháo cái nón xuống, lộ ra một trương đại nhân thấy tiếp theo đầu tiểu hài nhi thấy dọa khóc mặt. Phía trên chẳng những hiện đầy răng khắp nơi vết sẹo còn mọc ra từng khỏa màu vàng nâu nhọt, phảng phất tùy thời đều có thể chảy ra mủ dịch buồn nôn cực kỳ. Lăng đại nhâm, ta biết chiếu cố thật tốt ngươi. Thanh âm âm trầm từ tấm kia căn bản không thể để cho làm trong miệng phát ra tới cười lạnh hai tiếng tiếp tục lẩm bẩm. Ta chẳng những có phá tan các ngươi sản nghiệp Lăng gia còn muốn tìm một cái khôi lỗi đến kế thừa Lăng gia hết thảy tất cả. Ta để ngươi vạn kiếp bất phục. Có điều ngữ nhưng không có hương hoa. Lăng Hiểu Thiên vặn eo bẻ cổ từ trong lều vải đi ra. Xoa xoa mắt buồn ngủ lơ lỏng hai mắt. Ngáp một cái. Nói. Lão bất tử. Hôm qua ngươi thật giống như nói có tảng đá bên trong có lẽ có thạch nhũ tồn tại. Là cách nào một khối đá. Lão bất tử bay ra. Chỉ vào nơi xa nói. Chính ở đằng kia, một khối rất lớn tảng đá, căn cứ phán đoán của ta, 10 phần có thạch nhũ tồn tại. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên hướng phía lão bất tử chỉ hướng vị trí nhìn lại, nhìn cả buổi cũng không có trông thấy có cái gọi là tảng đá lớn, chỉ có một khối giống là núi nhỏ đầu nhi đồng dạng, đồ vật, lại cẩn thận nhìn mấy mắt, hắn thật sự không có trông thấy những tảng đá khác khối, vẻ mặt đau khổ hỏi. Ngươi không phải là chỉ ngọn núi nhỏ kia đầu nhi, nghiêm khắc nói không thể xem như một hòn đá. Trong mắt ta đều như thế. Lão bất tử rất không chịu trách nhiệm nói. Coi như một tòa núi lớn là từ một khối đá tạo thành, trong mắt của ta cũng chỉ là một khối đá. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Lớn như vậy một khối đá, ngươi không phải là muốn thật để cho ta khai sơn. Lão bất tử không nói gì, một bộ ngươi yêu có làm hay không dáng vẻ, để Lăng Hiểu Thiên mình quyết định. Lăng Hiểu Thiên sờ sờ mình trống không bụng, nói một câu để lão bất tử rớt mắt kiếng. Theo ta muốn ăn no bụng một chút mới được, nếu không làm sao có sức lực khai sơn. Nói là núi nhỏ đầu nhi thật ra là có chút khoa trương, viên này tảng đá mà có chừng cao 10 mấy mét, đường kính đại khái ở 30 mấy mét, thành bất quy tắc hình dạng, từ phía trên che kín rêu xanh đến xem đợi ở chỗ này thời gian tuyệt đối rất dài ra. Cầm trong tay một cái sẻng, đem rêu xanh cạo một chút, lộ ra bên trong màu đỏ thấm vân mấu thạch, Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, thầm nghĩ những ngày này đập nát tảng đá chung vào một chỗ, sẽ chỉ so với cái này một khối lớn, không thể so với nó nhỏ, từ góc độ nào đó đã nói, nện một khối đá lớn muốn so không dứt nện xong một khối lại một khối mạnh hơn một chút, tối thiểu nhất có thể khiến người ta có một lòng cảm giác. Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn bò lên trên tảng đá đỉnh chóp, muốn tìm tốt một chút địa phương, một cách tương đối tốt chỗ hạ thủ bắt đầu nện. Là tìm nửa ngày, giống như mặc kệ từ nơi nào ra tay đều là giống nhau, Lăng Hiểu Thiên chửi mắng hai câu tùy tiện tìm cách địa phương, bắt đầu vung mạnh hảo. Đốm lửa bắn tứ tung, liền xem như giữa ban ngày cũng có thể nhìn rõ ràng, điều này nói rõ tảng đá kia ở mật độ bên trên muốn so trước đó đều lớn hơn một chút, mật độ càng lớn cũng thì càng khó đập ra. May mắn mà có Lăng Hiểu Thiên đã luyện thành một thân nện tảng đá bản lĩnh, nếu không thật đúng là sư tử ăn con nhím không có cách nào hạ miệng theo cuốc sắt lần lượt rơi xuống, hòn đá bay tán loạn. Nện nện, nện nện, Lăng Hiểu Thiên một bên hô hào phòng giam trong tay cuốc sắt rất có tiết tấu giơ lên rơi xuống. Trước mặt hai ngày là rất nhàm chán, chẳng qua tảng đá ở Lăng Hiểu Thiên lần lượt vung lên cuốc sắt phía dưới, rõ ràng biến gầy rất nhiều, phía trên thiếu một tầng, xung quanh cũng thiếu một vòng lớn, hiện tại thể tích lúc trước 2/3. Lão bất tử rất hài lòng tốc độ của Lăng Hiểu Thiên, cười nói. Tiểu tử làm không tệ, chiếu tốc độ như vậy, lại có 3 năm ngày, ngươi liền có thể nhìn thấy thạch nhũ là cái dạng gì, lớn như thế một khối đá, bên trong thạch nhũ nhất định không ít đầy đủ ngươi lần này ngâm rượu thuốc dùng. Lăng Hiểu Thiên đang đắc chí, hắn đối với công việc của mình cũng rất hài lòng, chẳng qua rất nhanh liền từ trong lời nói của lão bất tử tìm được trọng điểm, trở mặt tốc độ có thể so với thần bảy, mặt đen lên nói. Ngươi có phải hay không sớm biết tảng đá kia bên trong có thạch nhũ, nhưng chính là không nói với ta, để cho ta đập nhiều ngày như vậy không có thạch nhũ tảng đá, ngươi sao cái gì tâm? Lão bất tử một mặt ủy khuất, nói. Nhưng ta không có lừa qua ngươi, ta không phải đã nói rồi sao, hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi yên tâm, tảng đá kia bên trong nếu là không có thạch nhũ tiếp xuống cuốc sắt ta đến vung mạnh, ngươi ở một bên nhìn là được rồi. Lăng Hiểu Thiên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lão bất tử, nói. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên vung mạnh cuốc sắt vung mạnh ra sức hơn. Lão bất tử nhìn làm việc mà Lăng Hiểu Thiên, một mặt mỉm cười, chỉ là như vậy mỉm cười có chút không bình thường, thầm nghĩ tiểu tử, cùng ta đánh cược ngươi chừng nào thì thắng nổi. 3 ngày trôi qua, thể tích tảng đá chỉ còn lại có trước đó 1/4, có thể tưởng tượng được, trong 3 ngày này mỗi ngày Lăng Hiểu Thiên cường độ lao động lớn bao nhiêu, mỗi đêm lúc ngủ, đầu còn không có tiếp xúc đến gối đầu, hắn liền đã ngủ. Buổi sáng ngày mới vừa sáng đứng lên trước vung mạnh một hồi, sau đó mới ăn điểm tâm. Lão bất tử vuốt vuốt râu ria, biểu lộ rất chỉ vào một cái phương hướng, nói: liền hướng phía nơi này xuống cuốc sắt, ngươi tốt nhất có thể một chút đinh đi vào, thạch nhũ chảy ra, không cần ngươi quan tâm, ta đã chuẩn bị xong. Lăng Hiểu Thiên trông thấy trong tay lão bất tử cầm một chiếc bính sứ màu trắng, thầm nghĩ bình nhỏ như vậy đủ sao, như thế lão lớn một khối đá, chắc hẳn bên trong thạch nhũ cần phải rất nhiều mới đúng. Nghĩ lại, hắn cảm thấy lão bất tử nhất định chuẩn bị rất nhiều dạng này cái bình, trong tay chỉ lấy ra một con mà thôi. Nhìn thoáng qua lão bất tử chỉ hướng địa phương, Lăng Hiểu Thiên cao cao giơ lên cuốc sắt. Nghĩ thầm bận rộn nhiều ngày như vậy, đảng cùng nhân dân khảo nghiệm cuộc sống của ta rốt cuộc đi tới, được hay không liền nhìn cuối cùng này lập tức. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Giật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 156, Liên Chiến, Khi Phúc. Đầu nhọn cuốc sắt bộ phận cắm vào tảng đá sâu gần 20cm, từ phát ra thanh âm để phán đoán. Lăng Hiểu Thiên thành công, tảng đá trung tâm bộ phận là trống không, nói cách khác hắn lập tức liền có thể nhìn thấy thạch nhũ là cái gì. Chầm rãi rút ra cuốc sắt, lão bất tử đem miệng bình mà nhắm ngay trên tảng đá cái kia hang hốc, một cỗ dinh dính hô hô trong suốt tùy theo chảy ra, chỉ có thể coi là dòng nhỏ, cũng chỉ kéo dài mấy giây. Không thể cứ như vậy ít. Lăng Hiểu Thiên há to miệng hỏi, một con bình sứ trắng căn bản không có đổ đầy, đừng nói tràn đầy, ngay cả một nửa đều không có. Lão bất tử đắp lên cái nắp, nói. Đương nhiên chỉ có ngần ấy, chẳng lẽ lại cùng chen sữa bò, một lần có thể làm ra đến một thùng lớn. Vậy cũng không thể chỉ có ngần ấy, Lăng Hiểu Thiên vé vào cửa hang đi đến nhìn, mặc dù bên trong rất đen, nhưng vẫn là có thể nhìn ra. Không gian bên trong cũng không nhỏ, lớn như vậy không gian không thể cũng chỉ chứa đựng một chút mà thạch nhũ. Nếu là ngươi không tin, liền đem nó hoàn toàn đập ra. Lão bất tử hướng về sau bay ra xa mấy mét, làm ra một cái tư thế xin mời. Nện liền nện, dù sao đã đập rất nhiều ngày, xem như 18 bái đều đã bái, còn sợ sau cùng như thế khẽ run rẩy sao. Lăng Hiểu Thiên vung lên cuốc sắt. Rơi xuống thời điểm ở lực đạo bên trên rõ ràng so trước đó nhẹ đi nhiều, không phải hắn không có khí lực, mà không thể không cẩn thận một chút, như vậy tinh khiết thạch nhũ, nhưng hắn không muốn rơi vào tảng đá bột phấn. Tảng đá nửa bộ phận trên rất nhanh bị Lăng Hiểu Thiên đập xuống, bên trong tạo hình có chút giống là một cái vạc nước nội bộ, nếu là nhường đoán chừng có thể bỏ vào không ít, lớn như vậy không gian bên trong. Vậy mà gì địa thạch nhũ chưa bao giờ có. Không sẽ không cho mặt mũi như vậy, thật không có cái gì, Lăng Hiểu Thiên vạn phần thất vọng nói. Lão bất tử bĩu môi, nói. Khi vân mấu thạch bị mở ra một cái hố, bên trong thạch nhũ gặp đi ra bên ngoài không khí, liền sẽ tự động theo động chảy ra, một giọt không dư thừa chảy ra, về phần tại sao có thể như vậy, ta cũng không biết, cho nên về sau ngươi làm việc này. Hoàn toàn là không chỗ hữu dụng. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, từ vạc nước bên trên nhảy xuống tới, hỏi. Những thạch nhũ này đủ sao liền ngần ấy, nhưng ngươi đừng bảo là ta còn phải tiếp tục nện tảng đá. Đủ đầy đủ dùng. Lão bất tử mà cười cười nói. Luyện chế đan dược thời điểm chỉ cần gần một nửa là được rồi. Nếu không phải muốn cho ngươi lập tức lên cao cấp 7 cấp 8, còn không dùng đến nhiều như vậy chứ, còn lại có thể luyện chế thăng cấp đan, bán cái giá tốt. Vừa nghe thấy kiếm tiền, Lăng Hiểu Thiên lập tức tới đây hào hứng cười hì hì nói. Thăng cấp đan, nhất định có thể bán cái giá tốt. Nếu thạch nhũ đã tìm được, xuống một chút ta đi tìm cái gì? Lão bất tử hồi đáp. Hoàng tinh. Hoàng Tinh Lăng Hiểu Thiên giống như nghe nói qua cái này loại dược liệu, tựa như là bổ thân thể một loại thuốc, cũng không biết nơi này Hoàng Tinh cùng trên địa cầu có không hề khác gì nhau. Đây là một loại tăng cường nhân thể chất một loại dược liệu. Lão bất tử bắt đầu giải thích. Chúng ta muốn tìm không phải bình thường phẩm chất Hoàng Tinh, mà cực phẩm trong cực phẩm, bởi vì bào chế rượu thuốc có thể nhanh chóng gia tăng đấu khí trong cơ thể ngươi. Vạn nhất thân thể của ngươi chịu không được, liền sẽ hoàn toàn ngược lại, Hoàng Tinh vừa vặn có thể làm cho ngươi thoát khỏi xảy ra chuyện như vậy. Hóa ra dạng này, Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Đồ tốt như vậy, hẳn là sẽ không dễ tìm như vậy. Rõ. Lão bất tử một bên hướng nhất tuyến thiên phương hướng lướt tới, vừa nói. Có cực phẩm Hoàng Tinh địa phương. Liền có ma thú thủ hộ lấy, bọn chúng cũng rất thích loại dược liệu này, có thể tăng lên thực lực ma thú, nhưng mà, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ma thú là không biết đem Hoàng Tinh ăn hết. Ma thú liền là ma thú, liền xem như có trí tuệ, nào đó chút thời gian vẫn là như vậy khờ. Rốt cuộc có thể rời đi nơi này, ở trong sơn cốc làm thời gian dài như vậy khổ lực. Lăng Hiểu Thiên đã sớm ước gì có thể rời đi nơi này, đường tắt nhất tuyến thiên thời điểm, hắn không thèm để ý chút nào trên mặt đất sắc nhọn tảng đá, càng chạy càng nhanh. Bên ngoài rất lạnh, đi ra nhất tuyến thiên chuyện thứ nhất, chính là mặc vào áo khoác, trùm lên khăn quàng cổ, Lăng Hiểu Thiên đem mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Hô thở ra một hơi, Lăng Hiểu Thiên hỏi, chúng ta tiếp xuống đi như thế nào, bên ngoài lạnh quá. Lão bất tử chỉ vào một cái phương hướng, nói. Đi bên này, cũng may Hoàng Tinh thứ này là cây lâu năm không lá rụng thực vật, nếu không tại dạng này băng thiên tuyết địa bên trong, sẽ rất khó tìm đến, ngươi một mực hướng phương hướng này đi là được rồi, phụ cận xuất hiện Hoàng Tinh thời điểm ta biết nhắc nhở ngươi. Tốt! Lăng Hiểu Thiên mở rộng bước chân ở tuyết thật dày ngược lên đi. Bởi vì khắp nơi đều là dày một tầng dày tuyết, tốc độ của Lăng Hiểu Thiên cũng không nhanh, lão bất tử rất muốn hắn sớm một chút mà tìm tới còn lại ba loại thuốc, có cũng nóng nảy nói. Tiểu tử ngươi có thể hay không hơi nhanh lên một chút, tốc độ như vậy lúc nào mới có thể đến địa phương? Lăng Hiểu Thiên có chút không vui nói. Ta cũng nghĩ nhanh lên một chút, nhưng đường như vậy kém cỏi, làm sao nhanh nếu không bay lên qua? Ngươi lại nói cái gì giữ lại hóa vũ thuật ứng đối nguy hiểm phát sinh. Vậy thì tốt, ta dạy cho ngươi một chiêu đạp tuyết vô ngân đi nhanh thuật. Lão bất tử mà nói. Đạp tuyết vô ngân con mắt Lăng Hiểu Thiên lập tức phát sáng lên, nghe tên giống như là rất ngưu bức một loại khinh công. Lão bất tử không phải nói mình nghĩ không ra bất luận một loại nào cấp thấp võ kỹ sao, cái này liền càng thêm nói rõ đi nhanh thuật là rất ngưu bức. Nhanh dạy ta, ta cũng nghĩ tranh thủ thời gian đến mục đích. Lăng Hiểu Thiên không kịp chờ đợi nói. Lão bất tử đích thật là một chút cũng không nóng này, nói. Đạp tuyết vô ngân cũng không phải là cái gì cao thâm võ kỹ, bình thường đấu sĩ đều biết, chỉ có điều rất ít có thể có ai ở cấp 40 trước đó, làm được chân chính đạp tuyết vô ngân. Ta muốn dạy ngươi cùng người khác học không giống nhau lắm, bộ này chia làm 9 tầng đột phá tầng thứ 9, coi như ngươi vẫn là một cái 13 cấp đấu sĩ, cũng có thể làm được chân chính đạp tuyết vô ngân, chẳng qua ngươi phải dùng tâm đi luyện mới được. Lăng Hiểu Thiên lập tức gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì gì nhì, tính cách lão bất tử hắn hiểu rõ, chỉ cần ngươi dám biểu hiện ra không nhìn được bộ dáng, chuyện này coi như ngâm nước nóng. Lão bất tử trước đem động tác của đạp tuyết vô ngân giao cho Lăng Hiểu Thiên, đồng thời hệ thống nói thi triển thời điểm chú ý hạng mục công việc, bao quát thân thể các cái vị trí phối hợp, bao quát hô hấp phối hợp các loại, Lăng Hiểu Thiên đã sớm nhao nhao muốn thử. Tốt, nhớ kỹ vừa rồi ta nói những lời kia, dựa theo ta nói thử một chút. Lão bất tử mà nói, tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lăng Hiểu Thiên vung ra hai cái đùi liền chạy. Vừa rồi thật nhiều nói hắn dễ vốn không có nghe lọt, cho nên kết quả mà tự nhiên là rất không lý tưởng. Tiểu tử ngươi dừng lại cho ta, ta đã nói với ngươi cái gì, lão bất tử quát. Đem đấu khí rót tại song trên đùi, không phải toàn thân, ngươi khiến cho như vậy phân tán làm gì, hai cái cánh tay tốt nhất đừng đong đưa, bằng không mà nói ngươi đem rất khó đề cao hai chân tần suất, còn có hô hấp, thả nhẹ một chút, cũng tuyệt đối không nên ảnh hưởng hai chân phóng ra tần suất, chạy một bước thở ra một hơi, ngươi có thể chạy nhanh mới là lạ, coi như có thể chạy sẽ, như thế thở hào hển ngươi có thể kiên trì bao lớn một lát. Lại sai. Không đúng, hai chân, hai chân, nói bao nhiêu lần. Nắm tay đặt ở bên hông không nên động, nghe thấy được không đó. Ở lão bất tử giống lên một tiếng bên trong, sau lưng Lăng Hiểu Thiên lưu lại rất nhiều sâu cạn không giống nhau dấu chân trong truyền thuyết đạp tuyết vô ngân. Lão bất tử thật sự không chịu nổi, gào lên. Ta nói tiểu tử, làm sao ngươi chính là không dựa theo ta nói làm. Trước đó cùng người ở giữa tôn tình học tập võ kỹ thời điểm không phải học rất nhanh sao, cũng học rất tốt, vì cái gì đổi thành ta dạy cho ngươi, ngươi nha liền muốn làm gì thì làm đâu. Lăng Hiểu Thiên một bên thở phì phò, một bên nói. Đúng thế, người ta là mỹ nữ, ở trước mặt mỹ nữ tự nhiên ta muốn làm một cái học sinh tốt, không thể để cho mỹ nữ thất vọng. Ngươi không giống, ngươi là người một nhà, lại nói. Gia nhập ý nghĩ của mình chẳng lẽ có sai sao, không có biện pháp tại sao có thể có sáng tạo cái mới. Lăng Hiểu Thiên ngụy biện để lão bất tử rất bất đắc dĩ, đành phải nói một câu. Vậy chính ngươi nhìn, ngươi cái tên này thật sự không đụng nam tường không quay đầu lại. Thí nghiệm mấy loại mình chỗ nghĩ biện pháp, Lăng Hiểu Thiên phát hiện còn là hoàn toàn dựa theo lão bất tử nói tương đối có thành tựu hiệu. Dấu chân chiều sâu càng ngày càng cạn, cũng càng ngày càng bình quân, tốc độ tự nhiên cũng là càng lúc càng nhanh. Lão bất tử nhẹ hừ một tiếng, để bày tỏ bày ra bất mãn của mình, đồng thời xem như rất khinh bỉ Lăng Hiểu Thiên. Ha ha, không tệ. Lăng Hiểu Thiên ở chạy nhanh trong quá trình, có thể nhẹ nhõm khống chế hô hấp của mình, liền có thể nhẹ nhõm nói chuyện. Lão bất tử tức giận nói. Còn không phải thế. Nếu là ngươi ngay từ đầu liền nghe ta, hiện tại sẽ chạy càng nhanh. Bây giờ ta xem như sẽ khinh công, Lăng Hiểu Thiên cười hỏi. Nằm mơ đi. Lão bất tử nói móc Lăng Hiểu Thiên nói. Ngươi bây giờ chỉ có thể coi là chạy tương đối nhanh mà thôi, không tính là khinh công. Ngươi nha liền ngoan ngoãn dựa theo ta nói, vững vàng chắc chắn tiến bộ tự nhiên sẽ rất nhanh. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không thèm để ý lão bất tử thuyết giáo, còn là một bộ cười hì hì bộ dáng, nói. Biết, lúc nào nên học tầng thứ hai, ngươi nói với ta, ta nhất định cố gắng. Một đường phi nước đại, tốc độ của Lăng Hiểu Thiên rất nhanh, vừa giữa trưa vậy mà đã chạy ra 40 dặm, tốc độ như vậy thậm chí so với chưa có tuyết rơi trước đó đi nhanh hơn. Lão bất tử vẫn còn rất xa. Lăng Hiểu Thiên trung khí mười phần mà hỏi. Lão bất tử cảm thấy rất bồn chồn, theo lý thuyết lấy Lăng Hiểu Thiên 13 cấp đấu khí thực lực, có thể kiên trì 1-2 giờ đạp tuyết vô ngân liền là không sai, nhưng đến bây giờ mới thôi, đã thưởng gần 4 giờ, mà lại nhìn ra tiểu tử này còn có thể tiếp tục. Tiểu tử, ngươi không mệt mỏi sao? Lão bất tử mà hỏi. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Không có cảm giác được mệt mỏi, chẳng qua là cảm thấy càng ngày càng nóng, có cởi quần áo xúc động. Vẫn là mặc, ngươi cũng cởi mấy kiện. Lão bất tử nói lầm bầm. Ta cũng nghĩ không thông, làm sao ngươi có nhiều như vậy thể lực. Còn không biết xấu hổ nói, làm lâu như vậy thời gian khai sơn công, thể lực tự nhiên là tăng cường không ít. Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, lầm bầm. Chạy đến phía trước khối đá lớn kia chỗ ấy, liền dừng lại ăn cơm chưa? Sau tảng tá, vết máu loang lổ, một vị lão huynh đang hưởng dụng mỹ thực của nó, đây là một mực màu trắng lão hổ, nó con mồi là cái gì, hiện tại đã nhìn không ra, sớm đã bị nó chịu máu thịt be bét. Cơ cảnh dựng lên lỗ tai, hổ trắng ngẩng đầu, nhìn thấy cuồng chạy tới Lăng Hiểu Thiên. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Hoàng Tinh. Đừng chạy. Vì cái gì, ta thật không đói bụng, lại nói, lập tức tới ngay khối đá lớn kia phủ cận. Trừ phi ngươi muốn cùng đợi ở bên kia ma thú đánh nhau một trận, người ta đang ăn cơm chưa? Bị ngươi quấy rầy đến, sẽ rất không cao hứng. Lão bất tử mà nói. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi ngừng lại, hỏi. Ma thú gì, bao nhiêu năm? Lão bất tử nhìn tảng đá lớn một chút, nói. Tiếp gần trăm năm bạch hổ, hổ loài ma thú bên trong vương giả, ngươi không phải là đối thủ, thừa dịp nó cũng nhanh muốn ăn no rồi, không có hứng thú bắt lại ngươi lấy ra nhét kẽ răng, cho nên vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Lăng Hiểu Thiên có chút không phục nói. Ai nói ta không phải là đối thủ? Ta biết bay, bạch hổ không biết, thật đánh nhau, nó bắt ta một chút biện pháp cũng không có. Lão bất tử thầm nghĩ nó là bắt ngươi một chút biện pháp cũng không có, chẳng qua ngươi liền có thể bắt người ta có biện pháp sao, chẳng lẽ ngươi bay lên trời, phía dưới bạch hổ liền sẽ bị trực tiếp tức chết sao? Ngươi nếu là muốn hoạt động một chút gân cốt, liền đi qua. Lão bất tử mời khẽ nói. Vậy vẫn là không nên đi. Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt nói. Quấy rầy người ta ăn cơm là một món rất không lễ phép chuyện, ta cũng rất đáng ghét bị người quấy rầy, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người mà. Đi vòng có chút tính không ra, vẫn là bay qua. Nói xong thân thể Lăng Hiểu Thiên bay lên không trung, cánh khẽ vỗ bay đi. Bạch hổ ngẩng đầu nhìn từ đỉnh đầu nó bay qua Lăng Hiểu Thiên, có chút khinh thường đánh cái mũi tiếng động, cúi đầu tiếp tục ăn đồ vật. Bay lượn cảm giác vẫn là rất thoải mái, Lăng Hiểu Thiên bay đến an toàn địa vực, không có chút nào muốn rơi xuống ý tứ, tiếp tục bay về phía trước, bay thẳng đến cảm thấy hóa vũ thuật nhanh duy trì không được, mới chậm rãi rơi xuống, cái này vừa bay không sao, mấy phút bay ra 20 dặm cũng không chỉ, tương đương với hắn chạy nửa cái buổi sáng lộ trình. Sau khi rơi xuống đất, Lăng Hiểu Thiên vẫn chưa thỏa mãn, nghĩ thầm nếu có thể một mực dùng cánh phi hành tốt biết bao nhiêu, chẳng những có thể xa hơn cách nguy hiểm ma thú, lại có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ta đoán chừng phải đến Hoàng Tinh là một món khó khăn sự tình. Lão bất tử lo lắng nói. Vừa rồi gặp Bạch Hổ đã nói rõ hết thảy, nó đều là gần trăm năm ma thú, vậy mà đều không phải Hoàng Tinh ma thú thủ hộ. Có thể nghĩ đầu kia trông coi Hoàng Tinh ma thú nên nhiều nhân vật lợi hại. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Vâng, đoán chừng ít nhất phải là cái trăm năm ma thú. Chẳng lẽ còn muốn hát một lần giật dây sao, ta hấp dẫn ma thú lực chú ý, ngươi vô thanh vô tức ra tay giật đồ. Lão bất tử lắc đầu, nói. Chỉ sợ không được, trăm năm ma thú không biết dễ dàng như vậy mắc lừa. Vẫn là muốn cái biện pháp khác. Muốn biện pháp gì, tiểu gia ta ngoại trừ hạ lưu biện pháp, không có chủ ý gì tốt, cho tới nay cùng ma thú đối chiến thời điểm không có một lần là cùng người ta cứng đối cứng, tất cả đều là không dựa theo chính quy ra bài, lúc này mới lần lượt lấy được thắng lợi, đối mặt trăm năm ma thú, cũng còn không biết là dạng gì ma thú, làm sao nghĩ biện pháp. Xuống thuốc mê dùng dầu hỏa ném tảng đá hay là ném túi thuốc nổ giống như đây đều là chỉ có tùy cơ ứng biến thời điểm mới có thể tạo được nhất định hiệu quả phương pháp. Được rồi, nếu nghĩ không ra, vậy liền không nghĩ, đến lúc đó lại nói, không có khảm qua không được mà. Có phát hiện hay không Hoàng Tinh tồn tại, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nói. Phát hiện. Nếu là ta phán đoán không sai, hẳn là bên phải phía trước một dặm trong sơn động. Hoàng Tinh là một loại tương đối thay đổi nhỏ ẩm ướt hoàn cảnh đồ vật, bình thường sinh trưởng ở tảng đá phía dưới, phủ cận chỉ có một cái sơn động là cùng tảng đá có quan hệ, cho nên ta cảm thấy là ở bên kia. Tốt, ăn trước cơm trưa, trong chốc lát đi qua nhìn xem. Lăng Hiểu Thiên một ngồi dưới đất, bắt đầu chuẩn bị cho mình ăn. hắn một chút cũng không sợ thủ hộ cái này hoàng tinh con ma thú kia trở về công kích hắn, bởi vì lão bất tử nói qua, những thủ hộ này ma thú rất tinh minh, bọn chúng ở lúc ban ngày xưa nay không định cư lại, chỉ có ở buổi tối trời tối người yên thời điểm mới ra ngoài kiếm ăn, mà lại xưa nay không nguyện lý mình bảo vệ hoàng tinh. Mùi thịt mà rất nhanh phát ra, Lăng Hiểu Thiên đã đợi không kịp, lấy ra dao nhỏ, đem phía trên một tầng nướng chín thịt cắt bỏ, một bên ăn một bên tiếp tục nướng còn lại bộ phận. Rất nhanh cơm nước no nê, Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ đứng lên, nói. Lão bất tử, ngươi nói ta là bay thẳng qua, vẫn là đi qua tốt một chút. Lý do an toàn, vẫn là bay qua. Lão bất tử nói. Hiện tại khoảng cách hơi xa, trong lúc nhất thời ta không có thể xác định đó là cái ma thú gì, vạn nhất từ trong động nhảy ra cắn một cái xuống đầu của ngươi, nhưng làm sao bây giờ? Lăng Hiểu Thiên mặc dù rất không đồng ý ngôn ngữ lão bất tử phương thức biểu đạt, chẳng qua cũng không nói gì thêm, bất kể nói thế nào, xem như nói ngụy biện đang. Dương cánh bay đi có không trung ưu thế, Lăng Hiểu Thiên không có chút nào bất kỳ lo lắng nào. Còn không có bay tới chỗ, lão bất tử liền hô. Đừng lại bay, bên trong là một con huyết biên bức, luận năng lực phi hành, so với ngươi còn mạnh hơn không biết bao nhiêu, vạn nhất chọc giận nó từ trong đồng bay ra ngoài ngươi liền chỉ có một con đường chết. Một con đường chết. Lăng Hiểu Thiên nghe câu nói này đều cảm giác đến lỗ tai của mình lý trưởng kén. Hấp huyết biên bức, cái tên này là đủ dọa người. Lăng Hiểu Thiên không có dám chủ quan, dựa theo lão bất tử ngừng lại, ở chỗ cũ lượn vòng lấy, hỏi. Thật là một cái trăm năm ma thú sao? Không sai, chính là trăm năm ma thú. Lão bất tử nói. Mà lại là một con tiếp cận 300 năm hấp huyết biên bức, dương cánh so với ngươi còn muốn lớn hơn một chút. Cái đồ chơi này hoàn toàn là cái trong đêm hành động ma thú, ban ngày tránh bên trong động không chịu đi ra. Làm sao lại trùng hợp như vậy, hoàng tinh vừa vặn sinh trưởng ở hang ổ của nó mà. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Cái này hoàng tinh là phẩm chất cao sao? Đương nhiên ít nhất là 100 năm trở lên năm. Lão bất tử nói. Cực phẩm hoàng tinh thành thục kỳ là 120 năm, ta có thể cảm giác được cái này gốc chẳng mấy chốc sẽ thành thục. Hấp huyết biên bức cũng nhất định đang chờ nó hoàn toàn chín mùi về sau lại móc ra dùng ăn. Thật sao, đã ngươi hiện tại còn không muốn ăn hoàng tinh, nhưng Lăng Hiểu Thiên ta liền không khách khí. Con rơi nhược điểm là cái gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói. Nhược điểm là cánh, bất quá ta muốn nó là sẽ không dễ dàng bay ra ngoài để ngươi có cơ hội đi công kích cánh của nó. Liền xem như bay ra ngoài, còn không có đợi ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nó liền đã hút ngươi đấy huyết dịch, lại nói, ngươi cũng không có tiện tay binh khí. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm thật đúng là dạng này, lần này tiến vào rừng rậm trước đó, không có hảo hảo chuẩn bị một chút thật đúng là thua thiệt, lần tiếp theo nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Lăng phủ, Lăng Đại Nham nghe thấy trong sân chỉ nghe thấy trong phòng tựa như là có người đang khóc, bước nhanh đến, hóa ra Lý Ngọc Như đang lau nước mắt, tình huống như vậy không biết có bao nhiêu lần. Phu nhân, có phải hay không muốn Tiểu Thiên? Lăng Đại Nham nhẹ giọng hỏi. Lý Ngọc Như xoa lau nước mắt, gật đầu một cái nói. Đã thời gian thật dài, Tiểu Thiên thời điểm ra đi trên người liền mang theo 30 cái kim tệ, quần áo cũng không có mang nhiều. Không biết hiện tại có thể ăn được hay không, no bụng mặt ấm. Lăng Đại Nham thở dài, chuyện trong nhà đã đủ tê dại phiền toái, Lăng Hiểu Thiên còn rời nhà đi ra ngoài thật là nhiều chuyện thu. Có lẽ là không nên buộc hắn ép như thế gấp. Lăng Đại Nham thở dài nói. Tiểu Thiên đứa nhỏ này mạnh hơn vô cùng, mấy năm trước chống không hắn có thể gắng gượng qua tới là ở là không dễ dàng, hiện đang khôi phục đấu khí. Nhất định muốn phải lập tức chạy về trống không mấy năm tạo thành tổn thất thêm lần trước nữa. Con gái công tôn gia chính là không đồng ý vụ hôn nhân này đối với hắn bao nhiêu cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa nhớ tới thanh âm Hách Liên Tích Nguyệt. Lăng thúc thúc, Thiên ca ca trở về rồi sao? Lăng Đại Nham cùng Lý Ngọc Như liếc nhau, Hai người cùng một chỗ cười khổ một tiếng, mỗi ngày Hách Liên Tích Nguyệt đều đúng hạn đến nhà bọn hắn, báo đến, hỏi thăm Lăng Hiểu Thiên có chưa có trở về, cách này để cách đôi này một chút biện pháp đều không có. Chủ nếu là bởi vì, Hách Liên Tích Nguyệt nghe được Lăng Hiểu Thiên vẫn chưa về như vậy, khóc lên so với vừa rồi Lý Ngọc Như lợi hại nhiều lắm, hai người mỗi lần đều muốn hống buổi sáng, nàng mới không khóc. Có lúc còn đem Lý Ngọc Như làm cũng cùng thật khóc lên. Nói như vậy, ngoại trừ cánh, nó chưa không có nhược điểm gì. Lăng Hiểu Thiên nghe xong lão bất tử đối với hấp huyết biên bức giới thiệu, cao mày nói. Ta đang nghĩ, dùng bột hồ tiêu tăng thêm thuốc nổ, ném vào trong động tạo thành kích thích tính mùi, nó có thể hay không bay ra ngoài đâu. Lão bất tử lắc đầu, nói. Ta còn thật không biết. Chưa từng có thử qua phương pháp như vậy. Ngược lại ngươi là có thể thử một chút. Lăng Hiểu Thiên bay đi một cái nơi tương đối an toàn, từ trong càn khôn giới lấy ra tương ứng vật liệu, bắt đầu chế tạo bom. Dùng một tấm vải thật chặt bao khỏa một đoàn hắc hỏa dược, lưu lại kíp nổ, sau đó bao hơn mấy bao lớn bột hồ tiêu cùng túi thuốc nổ buộc chung một chỗ, giao cho lão bất tử. Tiểu tử ngươi lại lấy ta làm súng làm. Lão bất tử căn bản không đưa tay đón, rất không hài lòng nói. Vì cái gì mỗi lần đều là ta, hấp huyết biên bức năng lực cảm ứng là rất mạnh, coi như ta là trong suốt, nó có thể cũng có thể cảm ứng được ta tồn tại. Lăng Hiểu Thiên khẽ vươn tay, nguyên cả cánh tay từ lão bất tử gần như trong suốt trong thân thể xuyên qua, không có nhận đến bất kỳ trở ngại. Mắt rơi cũng không phải là rất có tác dụng, bọn chúng phán đoán vật thể chủ yếu là mở miệng cùng lỗ tai. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Cái này nhưng là tiểu hài tử đều biết chuyện, sóng âm có thể từ thân thể của ngươi xuyên qua, không biết phản xạ nói lỗ tai của nó bên trong, vậy nó liền không có cách nào định vị vị trí của ngươi, làm sao công kích ngươi, cho nên thả bom chuyện này vẫn là ngươi thích hợp nhất. Nó nếu là bay ra, ngươi liền tiếp tục đùa giỡn nó, để nó cảm giác được ngươi tồn tại, lại tìm không thấy vị trí của ngươi, làm một cách mở mắt mà mù. Ta thừa dịp cơ hội đi hắn trong động trộm đồ, thế nào? Lão bất tử nghĩ nghĩ, gật đầu một cách nói. Tốt, tương đối mà nói việc ta cần phải làm là vẫn tương đối an toàn tiểu tử, nhưng ngươi phải cẩn thận, động rơi cũng không phải cái gì nơi tốt, hoàng tinh dáng vẻ ngươi đã biết. Sau khi đi vào tốc độ mau một chút, miễn cho tên kia lại bay trở về. Lăng Hiểu Thiên dùng rất tốc độ nhanh cho mình làm một cái khẩu trang cùng kính bảo hộ, phải biết nhiều như vậy bột hồ tiêu, hắn cũng chịu không được, bảo vệ tốt chính mình mới có thể thuận lợi đầu ra hoàng tinh. Toàn bộ, vũ trang, hiện tại, Lăng Hiểu Thiên dáng vẻ cùng trên địa cầu chấp hành nhiệm vụ đặc thù quân nhân rất giống. Một cái tay cầm một cái sẻng nhỏ, một cái tay khác cầm bó đuốc, nói. Lão bất tử, hành động bắt đầu. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư, tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 158, khó chơi con rơi. Lão bất tử chậm rãi trôi dạt đến chỗ cửa hang trong sơn động phát ra một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng. Cái này thực sự cảnh cáo lão bất tử, sớm một chút rời đi nơi này bằng không mà nói tự gánh lấy hậu quả. Nếu là đổi thành ma thú khác, đã sớm vung ra nha tử chạy mất tâm mà. Lão bất tử hơi suy nghĩ, gần như trong suốt thân thể biến thành hoàn toàn trong suốt, không chút do dự bay vào sơn động. Sơn động có nhất định chiều sâu, trực tiếp từ chỗ cửa hang đi đến ném chỉ sợ sẽ không có quá tốt hiệu quả. Sư. Một chi băng tiến từ cửa hang bay bắn ra, tốc độ nhanh chóng, chỉ chớp mắt cũng không biết bay đi nơi nào. Lăng Hiểu Thiên nuốt nước miếng một cái này băng tiến là hấp huyết biên bức một loại công kích từ xa thuật. So với lần trước tam giác mãnh dương lợi hại hơn nhiều lắm, chỉ riêng từ tốc độ bên trên liền có thể nhìn ra. Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử thành lập tâm linh cảm ứng, liền xem như hai người tách ra cũng có thể lẫn nhau trò chuyện, so với ở trên địa cầu thời điểm dùng di động vừa vặn rất tốt dùng nhiều. Lão bất tử không nói gì, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên yên tâm không ít, không có tin tức chính là tin tức tốt, đây chính là một câu chân lý. Lăng Hiểu Thiên vì không quấy rầy lão bất tử hành động, cũng không nói gì, lặng lặng chờ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn cửa hang, chờ lấy tùy thời xông đi vào. Bành! Một tiếng vang trầm, chỗ cửa hang bốc lên sương mù, Lăng Hiểu Thiên thần kinh lập tức căng cứng, lão bất tử bay ra, hấp huyết biên bước cũng không cùng lấy đi ra, hắn đành phải ở cửa hang tiếp tục lắc lư, hấp huyết biên bước đi ra. Sưu sưu sưu, ba chi băng tiến bắn ra, lão bất tử khó khăn lắm né qua đi, cũng may động tác của hắn cùng tốc độ phản ứng đều là tương đối nhanh nhẹn, nếu không liền xem như trong suốt thân thể bị cao tốc băng tiến xuyên qua, cũng quá sức. Lăng Hiểu Thiên có thể tưởng tượng đi ra, hiện tại trong động là mùi vị gì đã nổ tung sau khi mười mấy giây đồng hồ, hấp huyết biên bước chẳng lẽ cứ như vậy có thể chịu ở tràn đầy lưu huỳnh cùng bột hồ tiêu mà không thông gió trong động có thể nghỉ ngơi lâu như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu là đổi thành là mình đoán chừng đã sớm nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Hô! Một cái màu đỏ như máu rơi lớn từ trong sơn động bay ra ngoài, quả nhiên cùng lão bất tử nói, nó dương cánh về sau so với Lăng Hiểu Thiên còn muốn lớn hơn một chút. Lão bất tử còn nói đó cũng không phải thân thể hấp huyết biên bước lớn nhất thời điểm, khi nó trở thành ngàn năm ma thú thời điểm, khi đó thân thể so với hiện tại còn muốn lớn hơn một chút, chẳng qua về sau sẽ không lại biến lớn. Mà tùy theo thời gian rời đổi một chút thu nhỏ, chẳng qua ở trên thực lực muốn so lớn thời điểm mạnh rất nhiều. Lão bất tử bắt đầu hướng phía dự định lộ tuyến chạy trốn, hấp huyết biên bức ở lúc ban ngày là cái hoàn toàn mắt cận thị, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi cảm giác phương hướng của hắn, trong miệng phun ra sóng âm căn bản là không có cách tiến hành định vị, dù là như thế, nó cũng có thể thuận lợi triển khai truy đuổi. Lăng Hiểu Thiên dương cánh bay vào trong động, bên trong đen xì một mảnh, tranh thủ thời gian điểm bắt lửa đem, khá lắm, liền xem như có bó đuốc, đen xì biến thành tối tăm mờ mịt, nồng đậm cùng băng hồ bạch khí, có thể nghĩ trôi nổi trong không khí bột hồ tiêu có bao nhiêu. Lăng Hiểu Thiên lần này là bỏ hết cả tiền vốn mà, từ lúc lần trước đối phó xong hắc giác vọng nguyệt tê, hắn biết lần này đổ gia vị cũng là một loại rất tốt tính công kích vũ khí. Liền rất lưu ý trong rừng rậm hoang dại gia vị, hoang dại hồ tiêu ở hương vị bên trên muốn so với cái kia nhân công trồng không biết mạnh bao nhiêu, còn có bát giác hồi hương cây thì là các loại đều muốn một chút. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên trong càn khôn giới không biết có bao nhiêu hàng tồn, tất cả đều là không tiêu tiền đồ vật, mà lại mỗi lần thu thập thời điểm đều có lão bất tử hỗ trợ, ngược lại hắn là cũng rất bớt lo. Về sau nếu là lăn lộn ngoài đời không nổi đến trong rừng rậm thu thập gia vị, sau đó lấy ra ra bán cũng không tệ, đoán chừng có thể bán một cái giá tốt. Lăng Hiểu Thiên làm sao biết, hắn ý nghĩ này vậy mà để ngày sau hắn biến thành một cái chân chính phú ông, nhưng mà hắn không chỉ vẹn vẹn là bán gia vị, chủ yếu hơn là bán hương liệu đám nữ hài tử dùng mùi thơm hoa cỏ. Cũng mặc kệ dưới chân giẫm lên thứ gì, Lăng Hiểu Thiên một cước sâu một cước cản đi lên phía trước, dù sao cái này là ma thú hang động, ngoại trừ hấp huyết biên bức, không có cái khác nguy hiểm động vật tồn tại, giẫm lên mềm mềm đồ vật có lẽ là phân con rơi phân. Bó đuốc yếu ớt dưới ánh sáng, Lăng Hiểu Thiên nhìn thấy một gốc thực vật xanh, dáng vóc không cao, liền hơn một thước một chút. Mười xanh lục bát ngát lá cây lẫn nhau đối nhau, đỉnh phong nhất, còn có một mảnh đòn bẩy rút ra lá non, một chiếc lá đại biểu thời gian 10 năm, nói cách khác cái này gốc hoàng tinh lập tức liền 120 năm năm tiếp cận thành thục. Hoàng tinh trên mặt đất bộ phận không có bất kỳ tác dụng gì, chỗ hữu dụng chính là nó tráng kiện gốc rễ, nghe nói cùng củ khoai tướng mạo rất tương tự, giống như có chút dài gì dạng củ cải rất giống người tham gia như thế. Có trời mới biết, dù sao Lăng Hiểu Thiên là chưa từng gặp qua. Lấy ra cái xẻng, Lăng Hiểu Thiên liền muốn ra tay, lão bất tử bỗng nhiên truyền đến thanh âm rồn rập. Tiểu tử, ta muốn ngươi nhất định còn không có đắc thủ, tranh thủ thời gian chạy, tên kia rất tinh minh, trông thấy ta đem nó hướng nơi xa mang, quay đầu liền bay trở về. Ta không thể làm gì khác hơn là theo nó tiếp tục khiêu khích, nhưng nó giống như đã nhìn ra cái gì. Ngươi mau chóng rời đi, nếu như bị ngăn ở trong động, cái mạng nhỏ của ngươi liền thật muốn chơi xong. Lăng Hiểu Thiên đã giơ lên cái sẻng, mắt thấy là phải trong đất, nghe được lời như vậy, cười khổ một tiếng, trong lòng rất không bỏ, thật vất vả tiến đến, chẳng lẽ cứ như vậy chủ động từ bỏ sao? Nhanh tiểu tử, đừng suy nghĩ, bảo mệnh quan trọng, bảo chủ mệnh mới lại nghĩ biện pháp. Lão bất tử gầm rú nói. Lăng Hiểu Thiên hận hận dậm chân một cái, nói thật hắn vẫn là rất không cam tâm, chẳng qua không có biện pháp nào khác, đều nói lòng tham không đáy, hắn đành phải quay người bay ra. Vừa bay ra cửa hang đến an toàn địa vực, hấp huyết biên bước liền bay vào sơn động, về sau không còn có đi ra. Lão bất tử rất nhanh ồ rú quý đầu xuất hiện ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên. Còn kém một chút như vậy mà. Lăng Hiểu Thiên vạn phần đáng tiếc nói. Ngươi liền không thể để nó nhiều truy ngươi một hồi, ta liền thành công. Lão bất tử cười khổ một tiếng, nói. Ngươi nha nói đơn giản, cháu trai kia tinh minh ghê gớm, chắc hẳn nó thủ tại chỗ này những năm này, không ít có ma thú khác qua đến cướp đoạt. Tăng thêm hoàng tinh lập tức liền hoàn toàn chín mùi, nó sẽ càng thêm để ý, sao có thể đơn giản như vậy liền bị lừa đổi lại là ta, ngươi biết sao? Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, hai tay một đám, nói. Vậy làm sao bây giờ, đây chính là ta có thể nghĩ tới tốt nhất kế hoạch, dạng này cũng không thể thành công, ta thực sự là nghĩ không ra cái gì khác biện pháp càng thêm có thể thực hiện. Nếu ta có 5-60 cấp đấu khí thực lực, cái gì cũng không giống, thoải mái đi đến cửa hang, hô to một tiếng, đoán chừng trực tiếp có thể đem bên trong tên kia bị hù tè ra quần, ai bảo ta không thể cùng người ta cứng đối cứng. Lão bất tử lắc đầu, nói. Ngươi không có chủ ý, ta càng không có. Nếu không tiếp tục hướng trong sơn động tăng thêm hương vị, vừa rồi tên kia không phải đã bay ra ngoài sao? Nhìn ra không là hoàn toàn vì đuổi theo ta, bên trong hương vị cũng làm cho nó rất không chịu nổi. Bởi vì bận tâm hoàng tinh bị trộm, mới cố nén bay vào đi tiếp tục xem thủ. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Vậy thì tốt, liền thêm chút đi mà liệu, dù sao trong càn khôn giới có rất nhiều, dù sao tất cả đều là không tiêu tiền đồ vật, toàn lấy ra hiếu kính nó ta cũng không đau lòng. Trong thời gian kế tiếp, Lăng Hiểu Thiên làm mấy cái cùng trước đó bộ dáng không sai biệt lắm, túi thuốc nổ, loại vật này bị hắn gọi đùa là độc khí đạn, hương vị cái đồ chơi này là theo không khí truyền bá, coi như ngươi nha xuyên lại điêu, cũng không thể điêu đến không hô hấp không khí tình trạng, ngoại trừ cái mũi còn có mắt, cái này hai nơi là trực tiếp nhất người bị hại. Lão bất tử mang theo càn khôn giới cầm nhiều như vậy, độc khí đạn có chút ảnh hưởng hắn hành động tốc độ. Hắn vô thanh vô tức trôi dạt đến cửa hang. Có lẽ là trước kia công kích không có bất cứ hiệu quả nào, hấp huyết biên bước lần này vậy mà không để ý đến lão bất tử, mặc cho hắn ở cửa hang lắc lư. Lão bất tử trông thấy lần này như thế an toàn, liền không có bất kỳ bận tâm, bay vào sơn động lấy ra độc khí đạn, trong nháy mắt đem phía trên kíp nổ điểm, ném xuống đất liền chạy. Bành bành bành, liên tiếp tiếng nổ, chỗ cửa hang bốc lên bụi mù, những này tất cả đều là thuốc nổ nổ tung về sau cùng gia vị phấn chất hỗn hợp, lão bất tử rời đi sơn động về sau cũng không có đi xa, mà tung bay ở cửa động ngay phía trước, cầm một mảnh đại thụ lá quạt gió, không cho bột phấn từ cửa hang bay ra, toàn đem bọn nó phiến trở về. Lăng Hiểu Thiên cười to phách lối, dạng này tổn hại chiêu mà thật sự quá đã nghiền. Về sau nếu ai dám gây lão tử cũng để các ngươi nếm thử độc khí đạn, hương vị, ha ha ha ha ha ha. Coi như ngươi có nín thở thần công, ngươi có thể bế bao lâu lại nói, chưa nghe nói qua con rơi có nín thở năng lực, ngoại trừ lưỡng cư loại ma thú, còn thật chưa nghe nói qua. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 20 phút. Lăng Hiểu Thiên trông thấy Hấp Huyết Biên bức vẫn là không có đi ra, cái đồ chơi này không thể mạnh mẽ như vậy, đang Lăng Hiểu Thiên liền muốn mất đi lòng tin thời điểm, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ trong sơn động lao ra, nguyên bản liền xấu xí vô cùng con rơi hiện tại càng thêm khó coi, khuôn mặt đã biến hình, còn mang theo nước mắt cùng nước mũi, hóa ra tiểu tử này một mực tại bên trong cố nén. Lăng Hiểu Thiên trông thấy tình huống như vậy, trong lòng tự nhiên là trong bụng nở hoa. Xem ra, Hấp Huyết Biên bức là liều lĩnh từ bên trong bay ra ngoài, vậy mà đều không để mắt đến lão bất tử tồn tại. Lão bất tử là ai? Đừng nhìn lão gia hỏa này bình thường không nói không rằng, thật ra là cái chết sĩ diện người. Một cước giẫm ở đầu Hấp Huyết Biên bức, thân hình tên kia nhoáng một cái, vậy mà ném xuống đất. Nguyên bản có thể chống đỡ lấy bay ra ngoài liền đã rất tốt, cho nên lão bất tử tài năng thuận lợi như vậy đắc thủ, nếu đổi lại là bình thường, đừng nói một cước đem nó đạp xuống, không có nhất định thực lực ngươi căn bản là dẫm không đến nó. Lăng Hiểu Thiên cố nén nhảy dựng lên vỗ tay, một mặt sốt ruột nhìn chỗ cửa hang, lão bất tử chiếm tiện nghi, vắt chân lên cổ bắt đầu chạy trốn. Hấp Huyết Biên bước nổi giận, lâu như vậy đến nay không ai có thể để nó ăn thiệt thòi lớn như thế, chẳng những thả xương mù hôn nó, còn có chân đạp đầu của nó làm sao nhận qua dạng này, ủy khuất. Hai con mạnh hữu lực lui lại đạp một cái, Hấp Huyết Biên bước bay lên bầu trời, hướng phía lão bất tử bay đi phương hướng đuổi theo, xem ra có không sống sờ sờ mà lột ra nó thể không bỏ qua sức mạnh mà. Hiện tại cao hứng nhất không ai qua được Lăng Hiểu Thiên, chờ một người một thú biến mất ở trong tầm mắt của hắn, mới chậm chậm ung dung đứng lên, cười hì hì lẩm bẩm. Lần này thời gian nhất định đủ, nhưng ta phải thật tốt mà đem hoàng tinh móc ra. Vỗ vỗ tay bên trên thổ, Lăng Hiểu Thiên bay về phía sơn động. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Tryn Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Giật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Tìm đệm lưng. Vững vàng rơi trong sơn động, Lăng Hiểu Thiên lập tức liền nghe được một cái mãnh liệt mùi vị kích thích, con mắt cũng cảm giác có chút khó chịu, phải biết đây là trải qua trùng điệp bảo vệ, chỉ là đắp lên trên mũi vải dày liền có mười mấy tầng, vì đạt tới tốt hơn loại bỏ hiệu quả, ở giữa mấy tầng còn cần nước thẩm thấu, ở vào tình thế như vậy kiên trì thời gian lâu như vậy, không thể không nói, Hấp Huyết Biên bức rất cường đại. Lấy ra cái xẻng, nhanh chóng bắt đầu đào đất. Có lẽ là hơn 100 năm đều không có người cho khối này thổ địa lỏng qua thổ, đào lên đơn giản giống như là cùng tảng đá ở liên hệ, chỉ trông thấy trong tay Lăng Hiểu Thiên cái xẻng thật nhanh đào lấy, mặc dù mỗi lần chỉ có thể móc xuống một chút, nhưng vẫn là đào rất nhanh. Hoàng tinh gốc rễ đã lộ ra cùng củ khoai gốc rễ thật rất giống, ngoại trừ ở về màu sắc so với củ khoai hơi nặng một chút. Nếu không phải ở nơi như thế này đào được bảo bối, nhưng hắn không nhất định sẽ cho rằng thứ này rất đáng tiền. Tiểu tử, làm xong sao? Lão bất tử từ đằng xa truyền âm tới. Lăng Hiểu Thiên một bên tiếp tục đào, một bên nói. Đã đào ra gốc rễ, xem ra còn phải 2-3 phút, ngươi tốt nhất kéo thêm một hồi, vạn nhất bị ta đào đoạn mất nhưng sẽ không tốt, chuyện này không thể gấp, ngươi dạy ta. Lão bố kêu khổ nói, đại ca, ngươi cho rằng ta là thần tiên sao, thực lực của ta cùng ngươi không sai biệt lắm. Ngươi tốt nhất nhanh một chút, ngươi có thể sớm một giây đồng hồ giải quyết, ta liền có thể sớm một giây đồng hồ giải thoát, nhưng ngươi không thể công báo tư thù. Ngươi cho rằng ta Lăng Hiểu Thiên là hạng người như vậy sao, Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt nói. Ngươi yên tâm, có thể một giây đồng hồ giải quyết. Ta liền tuyệt đối sẽ không dùng 3 giây đồng hồ, ta sẽ mau chóng. Đúng, Hấp Huyết Biên bức rất khó đối phó sao? Nói nhảm, nếu là ngươi muốn biết nó đến cỡ nào khó chơi, mình qua đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thôi được rồi, ha ha. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Nhưng ta không có như thế hào hứng, tính toán không nói, một mực nói như vậy sẽ để cho ta ngươi đều phân tâm, vẫn là các chú ý các, hẹn gặp lại. Lăng Hiểu Thiên là không biết, lão bất tử hiện tại thời gian đến cỡ nào khổ sở, đánh cũng đánh không lại, bay cũng bay chẳng qua, duy nhất có thể bằng vào chính là mình trong suốt thân thể kỳ thật nhiều lần đều bị hấp huyết biên bước cánh đại lực xẹt qua, để hắn cảm giác rất khó chịu. Đào đào, Lăng Hiểu Thiên đã đào ra một thước sâu động, hoàng tinh phẩm chất từ vừa mới bắt đầu chính là đường kính 5 cm, là đào sâu như vậy. Vẫn là như vậy thôi, chẳng lẽ cái đồ chơi này dáng dấp rất dài sao? Không khỏi tăng nhanh tốc độ, Lăng Hiểu Thiên đang vùi đầu gian khổ làm ra, đứng thẳng hoàng tinh bỗng nhiên hướng thiên về một bên đi. Chuyện gì xảy ra? Lăng Hiểu Thiên nắm lên hoàng tinh trông thấy cũng không có cắt ra, hóa ra đã đào được ngọn nguồn mà, cái đồ chơi này từ trên xuống dưới lại là thô. Hình thù như vậy thật sự khiến người ta cảm thấy có chút khó hiểu, cuối cùng một đoạn mang theo một cây dài hơn một tấc cái đuôi nhỏ. Lại nhìn một chút trong hố, xác thực không có đồ vật gì, giờ Lăng Hiểu Thiên đứng lên, cái xẻng cùng hoàng tinh bay vào không gian giới chỉ, hắn cũng không quay đầu lại bay ra khỏi sơn động. Bay thẳng đến ra rất xa, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mình đã ở vào khu vực an toàn, lúc này mới cho lão bất tử truyền âm. Ta làm xong, ngươi tranh thủ thời gian thoát thân, chúng ta ở địa phương an toàn hiệp. Lăng Hiểu Thiên sợ hãi lão bất tử nóng lòng thoát thân, cho nên bay thẳng đến ra ngoài rất xa mới thông chi hắn tỉnh lão ra hỏa kia bỏ gánh. Lão bất tử thở dài một hơi, nói. Cuối cùng ngươi làm xong, ta lập tức liền tìm cơ hội thoát thân, ngươi tốt nhất bay xa một chút, nếu không bị nó đuổi kịp sẽ không tốt. Cái đồ chơi này năng lực cảm ứng mạnh vô cùng, mặc dù ngươi đem hoàng tinh cất vào càn khôn giới, nhưng mà, nó vẫn có thể cảm ứng được, dù sao bọn chúng cùng một chỗ thời gian thật dài, thậm chí có thể dùng ăn ý cái từ này để hình dung. Lăng Hiểu Thiên giật nảy mình thầm nghĩ hấp huyết biên bước cũng quá cường hãn, từ lúc hắn thành công làm xong một cái ngàn năm bạch phúc phi xà cùng sau khi tới một lần lần giải quyết những ma thú kia. Hắn theo bản năng cảm thấy ma thú cái đồ chơi này cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, hiện tại xem ra, những này vương bát đản biến thái rất. Vậy liền tiếp tục bay thừa dịp hóa vũ thuật còn không có tự động biến mất, nhưng hấp huyết biên bức là có cánh, vạn nhất chân đuổi tới, muốn chạy là rất khó một chuyện. Lão bất tử cũng rất khôn khéo, hắn thậm chí đến muốn lấy chi tiên phải cùng đạo lý, càng nghĩ muốn thoát thân. Liền càng phải biểu hiện không muốn thoát thân, để hấp huyết biên bức mình cảm giác được chuyện là lạ, tự động rời đi. Quả nhiên, hấp huyết biên bức bị lừa rồi, nó quay đầu nhìn thoáng qua sơn động, cũng không quay đầu lại bay trở về, lưu lại lão bất tử một người nổi bồng bềnh giữa không trung. Moa, chỉ đơn giản như vậy. Lão bất tử mỉm cười tự nói một câu. Ta cũng nên đi. Không biết tên kia nhìn thấy mình trông coi thời gian dài như vậy hoàng tinh bị người đánh cắp, sẽ có phản ứng như thế nào, ha ha. Lão bất tử rất nhanh liền cùng Lăng Hiểu Thiên hợp thành hợp lại cùng nhau, Lăng Hiểu Thiên hóa vũ thuật còn không có biến mất, hai người tiếp tục bay về phía trước. Không mấy phút, lão bất tử bỗng nhiên nhíu mày, nói. Không tốt, tên kia bay tới, bay thẳng lấy chúng ta tới. Làm sao bây giờ? Thành công vui sướng còn không có trải qua bao lớn một lát, lập tức liền biến thành phiền phức, Lăng Hiểu Thiên lo lắng nói. Ta đoán chừng hóa vũ thuật không kiên trì được thời gian dài bao lâu, tên kia khó như vậy quấn, làm sao bây giờ? Lão bất tử lâm vào trong trầm tư, hắn nhìn thấy lúc đầu khối đá lớn kia trong lòng lập tức có chủ ý, nói. Hiện tại bắt đầu bay thấp xuống, càng thấp càng tốt, đem hoàng tinh giao cho ta. Ta đến xong. Lăng Hiểu Thiên bán tín bán nghi, chẳng qua vẫn là làm theo. Lão bất tử cầm hoàng tinh, duỗi ra một mực bàn tay, nhanh chóng cắt xuống, đem hoàng tinh trên mặt đất bộ phận mang theo một bộ phận rất nhỏ gốc rễ cắt xuống, nửa bộ phận trước lưu tại trong tay của mình, bộ phận sau còn đưa Lăng Hiểu Thiên. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lão bất tử mà hỏi. Rất giàn đáp. Lão bất tử mà cười cười nói. chúng ta cho hấp huyết biên bước tới một lần mắt thấy chưa chắc là thật, thời gian cấp bách, ta không kịp giải thích với ngươi, bất quá ta cảm thấy ngươi nhất định đã nghĩ đến, có phải hay không? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Hiện tại cần tìm chính là vừa rồi đầu kia bạch hổ, có đúng không? Lão bất tử gật đầu, không nói gì thêm, Lăng Hiểu Thiên cũng không nói gì thêm, hai người bọn hắn đều biết nên làm như thế nào. Rất nhanh, bạch hổ xuất hiện trong tầm mắt của hai người, lão bất tử chỉ bên kia, hai người một lên bay đi, bạch hổ hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, nhìn hai người một chút, lão bất tử bay qua đỉnh đầu nó thời điểm, đem trong tay hoàng tinh ném xuống rồi. Bạch hổ theo bản năng né tránh, lúc ấy thấy rõ ràng là cái gì, lại chạy trở về, bởi vì Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử đã bay xa. Gân gà. Nếu là phía dưới không phải bạch hổ mà Lăng Hiểu Thiên, hoặc là nói là đổi thành bất cứ người nào, đều sẽ nói ra như thế một cái từ, hoàng tinh là đồ tốt, nhưng chỉ có nửa bộ phận trên, liên tiếp một chút xíu mà gốc rễ, có làm được cái gì? Nhưng bạch hổ không nghĩ như vậy, nó sớm đã bị hoàng tinh mùi thơm dụ hoặc không ngóc đầu lên được, duỗi dài cái mũi nghe chỗ đứt hương vị, nó hai con mắt to thả ra quang mang. Mặc dù ít, cũng so với không có mạnh hơn, bạch hổ phán đoán chỗ đoạn này hoàng tinh cũng không có vấn đề gì, hé miệng một ngụm đem nó cắn, cũng mặc kệ phía trên xanh biếc lá cây, chuẩn bị tìm tốt chút địa phương hảo hảo hưởng dùng một chút. Lão bất tử ném đi hoàng tinh, liền mang theo Lăng Hiểu Thiên núp ở vừa ra rất bí mật địa phương, mà lại hai người tận lực ẩn giấu đi khí tức của mình, mật thiết nhìn bạch hổ. Trông thấy bạch hổ bị lừa rồi, hai người đồng thời thở dài một hơi, khi hoàng tinh bị cắt mở thời điểm, cách đó không xa tự nhiên hấp huyết biên bước là biết đến, vỗ cánh tăng tốc độ nhanh hơn chờ nó bay tới đây, nhìn thấy là trong miệng ngậm hoàng tinh bạch hổ. Bạch hổ cũng phát hiện trên trời con rơi, cho rằng nó là tới giật đồ đây này, trong miệng phát ra thanh âm ô ô trừng trừng trừng mắt hấp huyết biên bước. Hấp huyết biên bức nổi giận, truyền về sóng âm biểu hiện hoàng tinh đã chỉ còn lại một chút xíu mà, nhất định là cái này chán ghét bạch hổ trộm đi đồ của ta, còn ăn bụng trên không trung, nó hét lên một tiếng, hướng phía bạch hổ cúi xông lại. Lăng Hiểu Thiên chặn lại lỗ tai, hấp huyết biên bức tiếng kêu thật sự khó nghe, có chút giống như là đao ở y nốt bên trên xẹp qua thanh âm, để trái tim của người ta đều run rẩy theo. Kêu to khó nghe cũng không cần kêu to. Lăng Hiểu Thiên chửi bới nói. Cái đồ chơi này thật đúng là buồn nôn. Lão bất tử, chúng ta vẫn như thế tỏa sơn quan hổ đấu sao? Lão bất tử mà cười cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy nhất định không phải. Lăng Hiểu Thiên nhỏ giọng phân tích nói. Nếu là chỉ vì thoát khỏi hấp huyết biên bước đuổi theo kéo bạch hổ làm đệm lưng, ngươi liền sẽ không để ta dừng lại ở chỗ này xem kịch vui, nhất định lôi kéo ta chạy thục mạng về phía trước, chạy càng xa càng tốt. Nhưng còn bây giờ thì sao, ngươi tuyệt đối là muốn thừa dịp hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, chúng ta đến cái ngư ông đắc lợi. Lão bất tử gật đầu, hắn chính là nghĩ như vậy, luận niên hạn. Hấp huyết biên bức so với bạch hổ muốn mạnh hơn nhiều lắm, chẳng qua làm lục chiến trông cậy vào hổ loài ma thú cũng không phải ăn chay, bọn chúng lẫn nhau liều mạng kết quả chỉ có một cái, đó chính là bạch hổ lực chiến bỏ mình, hấp huyết biên bức kiệt lực đồng thời thụ thương, lúc này Lăng Hiểu Thiên nhảy đi ra thu thập tàn cuộc. Hấp huyết biên bức một ngay cả phát ra ba chi băng tiễn, bạch hổ từng cái tránh thoát, băng tiễn toàn bộ kình xạ trên mặt đất. Bạch hổ nhảy dựng lên muốn dùng móng vuốt đi bắt con rơi, không nghĩ tới lại bị nó trên cánh sắc bén móc tâu tâu một chút, phần lưng chảy ra tươi máu nhuộm đỏ thuần trắng da lông. Từ vừa mới bắt đầu, bạch hổ liền rơi vào hạ phong, dù sao hấp huyết biên bức chiếm cứ không trung ưu thế, lại có thể công kích từ xa, trong lúc nhất thời, bạch hổ muốn lật bàn là rất không có khả năng. Ưu thế duy nhất của bạch hổ là nó thể lực. Hấp huyết biên bức bị lão bất tử liên tiếp đùa giỡn hai lần, lại bị độc khí đạn, hun lâu như vậy, ngay từ đầu liền phát động tấn công mạnh, những này chung vào một chỗ, kết quả là nó không kiên trì được thời gian quá dài. Đã có mười mấy cây băng tiễn cắm trên mặt đất, Lăng Hiểu Thiên xem như đã nhìn ra, dạng này tốc độ cùng lực đạo băng tiến hắn là một cái cũng trốn không thoát. Cũng may có Bạch Hổ cái này đệm lưng, ta cảm ơn ngươi, một hồi từ trong đầu ngươi lấy ra ma tinh thời điểm, ta sẽ vì ngươi cầu nguyện. Lão bất tử vẻ mặt lộ ra muốn so Lăng Hiểu Thiên ngưng trọng rất nhiều, rất rõ ràng Bạch Hổ không phải là đối thủ, nhưng hắn không hy vọng Bạch Hổ rất nhanh bị hấp huyết biên bức giải quyết. Một khi đệm lưng không có, hai người bọn họ liền trở thành đứng mũi chịu sào người, hấp huyết biên bức là không thể nào buông tha phủ cận mỗi người cùng ma thú. Bạch Hổ không để cho lão bất tử thất vọng, trong lúc hỗn loạn vồ một hồi hấp huyết biên bức, hơi kém không cho nó mở ngực mổ bụng. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái.